Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 511, Nội tâm quái vật, 12, trong bóng tối đứng tại trong phần mộ phim, quỷ dị lại âm trầm. Trên người nó cắm đầy lít nha lít nhíp dao giải phẫu, người xem tê cả da đầu, nhưng mà những vật này, lúc này lại toàn đều bị Dương Húc Minh đại não theo bản năng không để ý đến. Nhìn thấy cái này quỷ ảnh trong nháy mắt, Dương Húc Minh tất cả lực chú ý toàn đều bị đối phương trong lòng ôm sách hấp dẫn tới. Loại kia không cách nào ngôn ngữ cảm giác thân thiết, nhưng trái tim của hắn phanh phanh trực nhảy. Bản này sẽ không phải là Dương gia bí kíp a? Dương Húc Minh tại núi rừng bên trong đứng lên. Hắn lồng ngực vết thương đã tức khép đến không sai biệt lắm. Nhưng vào lúc này, trong phần mộ đứng đấy quỷ ảnh nhìn về phía hắn. Cặp kia huyết hồng sắc con mắt cùng Dương Húc Minh đối mặt trong nháy mắt, Dương Húc Minh bỗng nhiên rùng mình một cái. Cảm giác thật quái dị, Nhạc lão sư. Dương Húc Minh nói ra, ngươi lui lại, hắn một bên nói như, bên cạnh buông xuống trên lưng hộp gỗ, lấy ra bên trong xương chi ai thương. Sau đó hướng phía trước phần mộ đi đến, ta tới đối phó gia hỏa này. Đã lệ quỷ năng lực không thể tùy tiện sử dụng, vậy chỉ dùng vật lộn. Húc Minh hướng về phía trước đồng thời, Nhạc Chấn Đào cũng rõ trợn nhìn hắn ý tứ, đồng thời lui lại. Hai người thân hình giao thoa, Dương Húc Minh hướng thẳng đến trong phần mộ phim phóng đi. To lớn xương chi ai thương, trùng điệp bổ về phía đạo kia quỷ ảnh, sau đó thất bại. Dương Húc Minh một kiếm bổ đi ra về sau, phát hiện cảnh tượng chung quanh toàn cũng thay đổi. Nguyên bản phần mộ, biến thành đoàn nhúc nhích bùn nôn khối thịt, tản ra gây mũi mùi máu tươi. Dưới chân bùn đất, cũng biến thành giống như nội tạng một dạng nhan sắc. Đạp lên mềm nhũng, núi rừng chung quanh, cái kia vô số cây rừng tất cả thay đổi, biến thành chuẩn bị vặn vẹo mạch máu. Đồng thời giống như là có sống mệnh tại nọa động như. Bụi mù mịt sương mù bao phủ như cái thế giới này, nhưng là tinh hồng lại biến thành cái này tuyệt vọng thế giới duy nhất sắc thái. Dương Húc Minh kiếm rơi xuống, nhưng không có bổ trúng bất kỳ phim, trực tiếp rơi vào đoàn kia nhúc nhích to lớn khối thịt bên trên, chính là ác mộng thế giới bên trong phần mộ hình chiếu. Nhìn thấy đây hết thảy, Dương Húc Minh lập tức minh bạch. Hắn bị lôi vào cơn ác mộng thế giới bên trong. Thế nhưng là Nhạc lão sư không có khả năng ra tay với hắn, chẳng lẽ là cái kia phim làm? Năng lực của nó không phải quấy nhiễu. Dương Húc Minh nhìn về phía bốn phía, rất nhanh phát hiện sau lưng cách đó không xa một cái quái vật kinh khủng. Con quái vật kia là một cái già nua lão nhân, nhưng là toàn thân đều là máu tươi, mặt mũi dữ tợn, hình thể to lớn, khoảng chừng cao hơn 3 mét, trên lưng quấn người thật dài xiềng xích, theo lắc lư tại hoa hoa tác hưởng. Những thứ này xiềng xích đem đại học năm một gần hai bộ thi thể cột vào ngang hông của nó. Cái kia hai bộ thi thể biểu lộ đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng, lớn nhỏ vừa lúc là một hai mẹ con, giống như quái vật trên người vật trang sức, theo như quái vật gầm thét chấn động mà lắc lư người. Cái này hai cổ hộ thi là Nhạc lão sư thê tử Triệu Thiến cùng đây tử Nhạc Ninh. Lúc này ở huyết hồng sắc thế giới bên trong đang có một đạo trắng bệch phim cùng con quái vật này điên cuồng vật lộn lấy, mà cách đó không xa địa phương, Ứng Tư Tuyết hướng như Dương Húc Minh hô, nhanh đến giúp đỡ a. Ứng Tư Tuyết lo lắng nói ra, cái này là Nhạc lão sư nội tâm sợ hãi hình chiếu đi ra quái vật, ta nhanh gánh không được. Dương Húc Minh vội vàng khiêng kiếm xông đi qua hỗ trợ, nhưng mà hắn vừa vặn tới gần, cái kia cao 3 mét quái vật liền quơ múa trong tay xiềng xích hướng hắn đập tới. Dương Húc Minh theo bản năng nhất kiếm ngăn cản, lại trực tiếp bị cự lực nện gục xuống. Hắn bụi đầu sĩ sắc mặt từ một chỗ nội tạng bên trong bò lên, nói ra, gia hỏa này khí lực thế nào lớn như vậy? Thanh âm rơi xuống, cái thứ hai xiềng xích hướng hắn đập tới. Lần này Dương Húc Minh cũng không dám lại chính diện đón đỡ, vội vàng hướng bên cạnh trốn tránh, tránh đi cái này kích. Đồng thời màu đen cái bóng từ Dương Húc Minh dưới chân muốn kéo dài ra ngoài, giống như chui kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm tiếng nổ cái kia chỉ to lớn quái vật. Cái bóng tiếp xúc đến quái vật trong nháy mắt, quái vật thân thể bỗng nhiên cứng, Dương Húc Minh cảm giác mình khóa lại đối phương, nhưng là một giây sau, quái vật thân thể bỗng nhiên chấn, vậy mà cưỡng ép tránh ra Dương Húc Minh cái bóng trói buộc. Thậm chí còn mang theo Dương Húc Minh rơi cái lão đảo, dựa vào. Cái này không khoa học, hắn đứng vững thân thể về sau, khó có thể tin nhìn trước mắt quái vật, nói ra, quái vật này liền Lý Tử Ảnh Tử đều có thể tránh ra. Xã Đạm A, Ứng Tư Tuyết một mặt hắc tuyến nhìn lấy hắn, nói ra, là ngươi tự mình nguyên nhân tốt A. Lý Tử sử dụng cái bóng thời điểm, ngươi xem qua có ai tránh ra qua a? Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết tụ hợp đến một chỗ, nhìn trước mắt to lớn quái vật, có chút đau đầu. Ngươi tại ác mộng thế giới bên trong, một mực tại cùng thứ này vật lộn. Ứng Tư Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, còn có ngươi. Chỉ là ngươi tiến vào nơi này về sau, quái vật kia liền biến mất. Dương Húc Minh có chút hiếu kỳ, nội tâm của ta quái vật. Ta sợ hãi của nội tâm cổ hiện ra, là dạng gì, rất khủng bố, cẩn thận, Ứng Tư Tuyết lo lắng hô, liền đẩy ra Dương Húc Minh. Đồng thời, hư giả thế giới, lao ra. Quyền Oanh mở một cái khác đầu đập tới to lớn xiềng xích, khác một bên Dương Húc Minh kịp thời tránh đi đánh tới hướng hắn khác đầu xiềng xích, thành công hóa giải quái vật đánh lén, nhưng là cứ như vậy. Hắn cùng Ứng Tư Tuyết lại lần nữa bị tách ra, cái kia cao 3 mét quái vật trong miệng phát ra khàn giọng khó nghe quái khiếu, nghe giống như là cú vọ tiếng kêu, nghe được Dương Húc Minh tê cả da đầu, làm sao bây giờ? Nhạc lão sư còn không kéo chúng ta ra ngoài, hắn đến cùng tại, làm gì a? Âm lãnh lạnh lẽo, nhào tới trước mặt. Mắt thấy trong phần mộ quỷ ảnh một bàn tay quạt bay máu me khắp người Nhạc Ninh, Nhạc Chấn Đào cắn răng, hắn vừa vặn mới rõ ràng không có phát động năng lực, nhưng là Dương Húc Minh vẫn là kỳ danh kỳ diệu biến mất, chẳng lẽ cái này lệ quỷ năng lực không phải quấy nhiễu, lại hoặc là bởi vì kề bên này đã được hắn thê tử năng lực dị hóa, coi như không tuyển chọn mục tiêu, cũng xem như phát động năng lực, tại cái phạm vi này bên trong, đối phương có thể tùy thời quấy nhiễu thậm chí sử dụng hắn thê tử năng lực. Nếu là tán đi năng lực, nhưng cái này khu vực khôi phục bình thường, rất đơn giản, chỉ cần mấy giây, nhưng là cứ như vậy. Dương Húc Minh bọn hắn liền muốn một mực chờ tại cái kia đáng sợ ác mộng trong thế giới. Hiện tại hắn còn ở bên ngoài giới, ác mộng thế giới bên trong Ứng Tư Tuyết cùng Dương Húc Minh khẳng định tại cùng nội tâm của hắn sợ hãi cổ hiện ra quái vật vật lộn, nếu là chỉ có cá nhân hắn ở bên ngoài, khẳng định không phải trước mắt cái này điện đối thủ. Bởi vì năng lực của hắn, căn bản cũng không thích hợp chính diện thịt bắt. Trước mắt cái này quỷ từ trình độ nào đó tới nói, khắc chế hắn. Vô luận lưu ai ở bên ngoài, đều tỳ lưu hắn ở bên ngoài thật. Nghĩ tới đây, Nhạc Chấn Đào trực tiếp phát động năng lực, ý đồ đem Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết từ cơn ác mộng thế giới bên trong mang ra. Nhưng mà năng lực phát động trong nháy mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được một loại cổ quái vướng víu cảm giác, trước mắt cái này quỷ, hoàn toàn chính xác đang quấy rầy hắn. Nhạc Chấn Đào trong lòng có chút rung lên, một giây sau, thân ảnh của hắn từ biến mất tại chỗ. Thay vào đó, là cái đột nhiên xuất hiện khôi ngô thân ảnh, tình huống như thế nào, máu me khắp người Dương Húc Minh đứng tại trước mộ phần, sắc mặt kinh ngạc, ta đi ra, chương 512, ở đâu ra năng lực, 12, âm lãnh lạnh lẽo gió, thay thế ác mộng thế giới kiềm chế âm trầm, nhưng là loại này hàng phong, lại làm cho người rất không thoải mái, đặc biệt là cái kia đứng tại trong phần mộ quỷ, toàn thân trên dưới đều thấu như một cổ tà khí, Dương Húc Minh nhìn về phía đối phương đồng thời, con quỷ kia cũng đang nhìn Dương Húc Minh. Song phương ánh mắt đối mặt, Dương Húc Minh lui về sau một bước, một mình phấn chiến A, hắn phát hiện bốn phía chỉ có chính mình người, nhìn Nhạc lão sư đã được kéo vào ác mộng trong thế giới, hoặc nhìn là Nhạc lão sư phát động năng lực đem hắn mang ra đồng thời, chính mình cũng bị kéo vào ác mộng trong thế giới. Đây là cái gì nguyên lý? Đồng giá trao đổi. Dương Húc Minh có thế không nhớ rõ Nhạc Chấn Đào năng lực còn có loại này tác dụng phụ. Hắn nhìn về phía trước mắt cái này quỷ, duy nhất có thể để giải thích, luôn không khả năng là cái này điện tại lấy trộm Nhạc lão sư năng lực a. Hắn nhìn về phía trước mắt quỷ. Nói ra, ngươi trong chén sách ta nhìn rất quen mắt, mượn ta xem một chút như thế nào. Đại đa số đều nhảy giao lưu, có lẽ trước mắt cái này quỷ cũng có thể, chỉ là Dương Húc Minh thương lượng. Đương nhiên không có đạt được đáp lại, con quỷ kia chỉ là đứng ở nơi đó, con mắt đỏ ngầu thật thà nhìn lấy hắn. Giống như là đang nhìn một cổ thi thể, Dương Húc Minh mở miệng lần nữa, ngươi là bị quỷ diện sát hại a? Đã biến thành ác quỷ, chẳng lẽ ngươi đối với quỷ diện một điểm hận ý cũng không có? Ngươi không muốn giết nàng xuất khí a? Dương Húc Minh không nói lời nào còn tốt, hắn vừa vặn nói xong câu đó, con quỷ kia liền động, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, thanh âm kia cách như băng vải phát ra tới, có chút ngột ngạt, lại trái lại càng lộ vẻ làm người ta sợ hãi. N, đỏ tươi máu tanh, không ngừng theo hắn bên ngoài thân những cái kia dao giải phẫu biên giới tràn ra tới, rất mau đem thân thể của nó nhiễm phải mảnh đỏ bừng. Sau đó hắn trực tiếp giơ tay lên, nhắm ngay Dương Húc Minh. Ngọn lửa trắng xám, trong nháy mắt phun ra ngoài, ta dựa vào ngươi đại gia. Dương Húc Minh vội vàng né tránh, nhưng vẫn là bị ngọn lửa màu trắng đốt tới chân phải. Trong nháy mắt cảm giác đùi phải trầm xuống, thân thể trực tiếp đã mất đi cân bằng. Mà còn lại bạch sắc hỏa diễm, cấp tốc lan tràn đến toàn thân của hắn, áp lực cực lớn, trực tiếp đem hắn đè sấp tại mà tê, nặng nề trọng lực. Nhưng hắn liền di chuyển thoáng cái ngón tay đều khó khăn. Thậm chí ngay cả hít thở cũng khó khăn lên. Lồng ngực bị ép tới sắp nổ tung, cái này ni mã ta quỷ hỏa nguyên lai mạnh như vậy, Dương Húc Minh ra sức giãy dụa, nhưng căn bản tranh không ra. Đây là hắn thứ lần thể nghiệm đến năng lực của mình, nguyên lai khó thụ như vậy, cái đồ chơi này đối với lệ quỷ chiến tích thường thường, thế nhưng đối với giao người sống là thật buja. Hắn cắn răng, ra sức giãy dụa, nhưng vẫn là sát mặt đất bá ngồi trên mặt đất, không cách nào động đậy. To lớn trọng lực, thậm chí nhường hắn động liên tục ra tay ngón tay đều khó khăn, hắn cảm giác mình sắp bởi vì nháy mắt không thể mà hít thở không thông. Thời khắc nguy cấp, ngọn lửa màu đỏ ngòm cấp tốc từ trong cơ thể hắn xông ra. Màu đỏ quỷ hỏa gia trì lực lượng. Nhưng hắn rốt cục tránh thoát cái này cường đại trọng lực. Đầu đâm vào bên cạnh trong bụi cây, xa xa tránh đi lệ quỷ phun ra quỷ hỏa. Trong bóng tối, Dương Húc Minh trạng thái có chút chật vật. Nhưng là lệ quỷ máu con ngươi màu đỏ. Lại trực câu câu nhìn chằm chằm Dương Húc Minh. Dương Húc Minh lại trong thời gian ngắn không dám tới gần. Gia hỏa này, có chút quái thật đấy, cảm tình năng lực của nó căn bản không phải quái nhiễu, mà là phục chế a, phục chế người khác năng lực, cái này cũng quá vô nghĩa. Dương Húc Minh xa xa đứng tại trong núi rừng, nhìn phía xa phần mộ. Khuôn mặt đau, nếu như nói cái này băng vải quỷ năng lực là phục chế, như thế đối phương có thể sử dụng chính mình màu trắng quỷ hỏa, là bởi vì chính mình trước đó tại mở quan tài thời điểm sử dụng tới a. Bất quá loại này phục chế có thể tùy ý sử dụng a. Vẫn là nói phục chế lần chỉ có thể sử dụng lần. Mà lại hắn có thể đồng thời sử dụng nhiều loại phục chế mà đến năng lực a. Tối thiểu nhất nhạc lão sư cái kia đem người kéo đi năng lực, theo như nhạc lão sư biến mất, hắn liền không có tái sử dụng. Mà lại gia hỏa này vì cái gì không truy kích, chẳng lẽ hắn chỉ biết đối với tới gần phần mộ người phát động công kích. Dương Húc Minh nhíu mày quan sát như, lập tức phát hiện, nói dài nhỏ cái bóng, vậy mà từ phần mộ rời kéo dài đưa ra ngoài. Biến mất tại núi rừng bên trong, thấy cảnh này, hắn sợ hãi kinh động, vội vàng chạy đi, cái kia lệ quỷ không phải là không có truy kích, mà là hắn đã đang đuổi đánh, hắn đang sử dụng lý tử cái bóng năng lực truy kích Dương Húc Minh, thế nhưng là tại thế giới hiện thực bên trong, Dương Húc Minh căn bản là vô dụng qua lý tử năng lực này, chẳng lẽ lại ác mộng thế giới bên trong sử dụng năng lực gia hỏa này đều có thể phục chế, vẫn là nói nó chỉ cần nhìn một chút, liền có thể phục chế đồng thời sử dụng mục tiêu tất cả năng lực. Đại não phi tốc chuyển động đồng thời, Dương Húc Minh nhưng không có dừng lại, hắn tại núi rừng bên trong điên cuồng chạy nhanh, đồng thời không dám đi thẳng tắp, cuối cùng. Hắn vọt tới khoảng cách phần mộ không xa một cái dốc nhỏ bên trên, sau đó, huyết sắc quỷ hỏa tại trên hai chân thiêu đốt, Dương Húc Minh trực tiếp từ núi rừng bên trong liền xông ra ngoài, bay nhảy ra, hắn không biết hắc ám núi rừng bên trong đến cùng địa phương nào có bóng dáng. E ngại bị cái bóng bắt được. Bởi vậy trực tiếp nhảy đến giữa không trung. Thân thể khôi ngô tại núi rừng bầu trời xẹt qua một cái hình cung. Hướng thẳng đến phần mộ rơi xuống, Dương Húc Minh trong tay sương chi ai thương giơ cao, hung tợn đối với trong phần mộ quái vật bổ tới. Hắn sử dụng năng lực là điện lửa cùng cái bóng nhất định phải cước đạp thực địa mới bắt, quỷ hỏa chỉ có thể tăng cường mục tiêu tiếp nhận trọng lực, hai cái này năng lực vô luận cái nào, đều không thể ngăn cản một cái tráng hán từ trên trời giáng xuống. Hắc ám trong bầu trời đêm, tàn nguyệt cao huyện. Âm lãnh lạnh lẽo gió phất qua núi rừng, Dương Húc Minh thân ảnh khôi ngô giống như như đạn pháo trùng điệp đánh tới hướng trong phần mộ đứng đấy lệ quỷ, biểu lộ dữ tợn, một khắc này, thời gian tựa hồ động lại. Dương Húc Minh biểu lộ yên tĩnh dữ tợn nhìn chăm chú lên phía dưới lệ quỷ. Phía dưới lệ quỷ cũng ngẩng đầu lên, máu con ngươi màu đỏ thật thà nhìn lấy hắn. Sừng dê khô lâu chui kiếm sương chi ai thương trùng điệp bổ về phía cuốn đầy băng vải quỷ ảnh. Sau đó, Dương Húc Minh ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện mình đứng tại phần mộ hậu phương dốc nhỏ bên trên, giơ kiếm, duy trì lấy bên trên tư thế, mà tại hắn phía dưới trong phần mộ, cái kia toàn thân cuốn lấy băng vải lệ quỷ đang ngửa người đầu, lẳng lặng nhìn hắn, hết thảy, tự hồ về tới Dương Húc Minh bên trên phía trước trạng thái, nhưng mà một người quỷ đối mặt trong nháy mắt. Máu tươi bỗng nhiên từ lệ quỷ thể nội phun tới. Cổ này đứng thẳng bất động quỷ ảnh giống như là nhận lấy một loại nào đó không biết tên tổn thương, ngực trực tiếp đã nứt ra đạo vết thương, nhưng là Dương Húc Minh dám khẳng định, chính mình ban nãy căn bản không có chặt tới cái này quỷ. Mà lại ban nãy trong nháy mắt đó, đến cùng phát sinh cái gì? Loại này giống như thời gian quay lại tình huống, giống như khá quen, Húc Minh nghĩ đến Dương gia lão Trạch trong tầng hầm ngầm đứa trẻ kia phim. Thế nhưng là Dương gia lão Trạch tại phía xa làm bên trong bên ngoài, cái này lệ quỷ là thế nào sử dụng đứa trẻ kia quỷ ảnh năng lực? Luôn không khả năng đứa trẻ kia thật là Dương Húc Minh mảnh vụn linh hồn A, chương 513, da người sắc, 12, ý thức được điểm này về sau. Dương Húc Minh ánh mắt khiếp lại. Coi như trước mắt lệ quỷ năng lực thật là phục chế. Nhưng là chưa từng gặp qua năng lực hắn khẳng định không cách nào phục chế A, như thế hắn là như thế nào phục chế Dương gia lão Trạch trong tầng hầm ngầm đứa nhỏ quỷ ảnh năng lực đây. Mà lại vì cái gì phục chế năng lực này về sau, gia hỏa này lồng ngực trực tiếp đã nứt ra, chẳng lẽ lại phục chế năng lực này đối với nó tổn thương rất lớn, vẫn là nói. Cùng Lý Tử tình huống cùng loại, lúc đó tại Vương Quang Doanh, Dương Húc Minh lão ba mở ra huyết môn, gọi ra một cái cùng Lý Tử mô hình dạng phân thân, đồng thời nhường phân thân sử dụng Lý Tử năng lực, nhưng là Lý Tử trạng thái không hoàn toàn, cái kia sao chép được Lý Tử phân thân cưỡng ép sử dụng năng lực đại giới là tự thân sụp đổ. Chẳng lẽ trước mắt lệ quỷ cũng giống như vậy, đứa trẻ kia quỷ ảnh thật là Dương Húc Minh mảnh vụn linh hồn, lệ quỷ cưỡng ép phục chế Dương Húc Minh chân chính năng lực, mặc dù xuất ra, nhưng lại nhận lấy bị thương, Dương Húc Minh hai chân mãnh lực đạp một cái, cả người lần nữa từ núi rừng bên trong bay. Nhảy ra, trong tay hắn to lớn xương chi ai thương, trùng điệp bổ về phía dưới trong phần mộ quỷ ảnh. Âm lãnh lạnh lẽo gió, theo thân thể rơi xuống ở bên tai gào thét. Dương Húc Minh nhìn chòng chọc vào trong phần mộ lệ quỷ, chờ đợi đối phương ứng đối. Vô luận là Dương Húc Minh quỷ hỏa vẫn là Lý Tử cái bóng. Đều khó có khả năng ngăn cản từ trên trời giáng xuống Dương Húc Minh. Nếu như cái này lệ quỷ muốn đánh lui Dương Húc Minh, duy nhất có thể sử dụng năng lực chỉ có Dương Húc Minh biểu lộ, có chút ngưng trọng, thân thể của hắn đang nhanh chóng hạ xuống. Một giây, hai giây đi qua, Dương Húc Minh kiếm trong tay sắp bổ vào ác quỷ trên bờ vai trong nháy mắt. Dương Húc Minh bỗng nhiên sửng sốt thoáng cái, làm hắn lần nữa lấy lại tinh thần lúc, phát hiện mình đang đứng tại phần mộ hậu phương sườn dốc bên trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn như phía dưới quỷ ảnh, kiếm trong tay, theo ngày duy trì dơ cao trạng thái, lần này, không cần hoài nghi, cái này lệ quỷ phỏng chế, chính là Dương gia lão Trạch trong tầng hầm ngầm đứa trẻ kia quỷ ảnh năng lực. Dương Húc Minh lập tức nhìn về phía dưới phần mộ, âm u tia sáng xuống. Cái kia toàn thân quấn đầy băng vải lệ quỷ bỗng nhiên chấn trước ngực lần nữa vỡ ra đạo vết thương, máu tươi phun ra ngoài. Thấy cảnh này, Dương Húc Minh tiếng cười lạnh, không do dự, lần nữa hai chân đạp mà, tại chỗ bên trên. Thân ảnh khôi ngô, ở trong trời đêm xẹt qua một đường vòng cung, hung tợn nhào về phía dưới lệ quỷ. Cái này lệ quỷ năng lực có thể nói rất mạnh, nhưng cũng rất yếu. Gặp phải địch nhân cường đại, hắn sẽ vô cùng cường đại. Nhưng nếu gặp phải nhỏ yếu địch nhân, hắn cũng biết biểu hiện được rất nhỏ yếu. Đồng thời hắn theo Dương Húc Minh lão ba khác biệt, Dương Húc Minh lão ba tự thân liền đã mạnh đến mức dọa người, lại chiếu gọi một địch nhân phục chế hóa thân đi ra, cái kia chính là hai đánh một, hoàn toàn nghiền ép cục, có thế gia hỏa này khác biệt, hắn tự thân phi thường yếu ớt. Ngoại trừ phỏng chế ngoài năng lực, không có bất kỳ cái gì ngự địch thủ đoạn. Cho nên Dương Húc Minh mấy lần tới gần, hắn cũng không dám nhường Dương Húc Minh chân chính tiếp cận. Bây giờ hắn duy nhất có thể ngăn núi Dương Húc Minh đến gần biện pháp, chính là phục chế cái kia quay lại năng lực, nhưng là năng lực này mỗi sử dụng lần, hắn chỉ biết thụ một lần tổn thương. Dương Húc Minh thậm chí đều không cần làm cái gì, chỉ cần dạng này không ngừng bên trên, rơi xuống, bên trên, rơi lặp lại dạng này quá trình, cũng đủ để đem mài chết. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Dương Húc Minh năng lực này thiếu hụt gia hỏa, vừa vặn khắc chế trước mắt lệ quỷ. Nếu không vô luận là Ứng Tư Hương cùng Nhạc Chấn Đào bên trong người đến cùng gia hỏa này một đôi đơn đấu, đều sinh tính không cao. Nhạc lão sư đem hắn từ ác mộng thế giới bên trong mang ra, mà không phải mang ra Ứng Tư Tuyết cử động, đơn giản quá sáng suốt cực kỳ. Dương Húc Minh cười lạnh như, thân thể lần nữa từ giữa không trung tiếp cận phía dưới lệ quỷ. Sau đó, vô thanh vô tức, hắn lần nữa về tới dốc nhỏ bên trên. Mà phía dưới trong phần mộ lệ quỷ trên lồng ngực, lần nữa đã nứt ra một đạo đáng sợ vết thương. Ba đạo văn khắp nơi vết thương, cơ hồ hiện đầy cái này gầy yếu quỷ ảnh lồng ngực, làm cho người ta một loại cảm giác, tự hồ một giây sau thân thể của nó chỉ biết băng tán, nhưng là Dương Húc Minh không có bất kỳ cái gì đồng tình, Dù là trước mắt lệ quỷ rất có thể là bị quỷ diện tàn sát hại chết người bị hại, nhưng giờ phút này đối phương nối giáo cho giặc, vậy thì không cần thiết đồng tình. Thân thể của hắn, lần nữa từ núi rừng bên trong bay nhảy ra, hung tợn nhào về phía dưới quỷ ảnh, lần, hai lần, ba lần, năm lần, bảy lần, làm Dương Húc Minh thứ N lần bên trên thời điểm, trong phần mộ lệ quỷ đã toàn thân đều là vết thương, băng vải hoàn toàn vỡ ra, lộ ra nội bộ xoay tròn huyết nhục. Lần này, Dương Húc Minh ác rất ác hướng phía đối phương đánh tới lúc, vết thương chằng chịt lệ quỷ đứng ở nơi đó, ngửa như đầu thật thà nhìn như Dương Húc Minh. Sau đó, hắn huyết hồng sắc con mắt chậm rãi nhắm lại, Dương Húc Minh thân thể, không có lần nữa trở lại dốc nhỏ bên trên. To lớn mà nặng nề xương chi ai thương, hung tợn bổ vào lệ quỷ trên đầu. Sau đó, giống như dao nóng cắt vào mỡ bò một dạng dễ như trở bàn tay đem cái này cái lệ quỷ chém thành hai khúc, liền một điểm tắc mang chát chát cảm giác cũng không có, Dương Húc Minh rơi vào, ảm đạm quang mang bên trong. Cái này toàn thân quấn đầy băng vải lệ quỷ hai ẩn thân thể đang thống khổ ngọ ngoại, cuối cùng, hắn trong tay quyển sách kia rớt xuống. Dương Húc Minh cuối cùng nghe được, là đến từ lệ quỷ thở dài một tiếng, ngoặc kép. Tại sau đó, cái này toàn thân quấn đầy bằng hữu mang lệ điện cứ như vậy chậm rãi biến mất, so sánh một bãi tanh hôi huyết thủy, vô thanh vô tức tiêu tán trong không khí. Dương Húc Minh đứng tại chỗ cảnh giác mấy giây, không tiếp tục cảm ứng được lệ quỷ khí tức, đồng thời theo lệ quỷ biến mất. Cái này phần mộ phụ cận âm không khí lạnh dần dần khôi phục bình thường nhiệt độ, ngày mùa hè khô nóng, lần nữa đập vào mặt, cái loại cảm giác này, giống như là từ điều hòa không khí phòng đi tới một dạng, nóng bức không khí đánh tới trong nháy mắt kém chút nhường Dương Húc Minh nháy mắt không khoái. Hắn cúi người, nhặt lên lệ quỷ thủ bên trong rơi xuống quyển sách kia, tay học chạm đến cảm giác đầu tiên, là loại rất kỳ quái xúc cảm. Có chút lạnh buốt, có chút thô ráp, giống như là da người. Sách vở trang bìa không có cái gì, mặt sau cũng không có cái gì. Không có che dấu chữ, không có đồ án, Dương Húc Minh lấy tay điện giản chiếu chiếu, thậm chí còn có thể nhìn thấy phía trên tinh mịn lỗ chân lông, cái này. Thật đúng là da người, Dương Húc Minh nghĩ nghĩ, dự định mở sách nhìn xem, nhưng vào lúc này, phần mộ phía trước trống rỗng xuất hiện hai đạo nhân ảnh, Ứng Tư Tuyết cùng Nhạc Chấn Đào chật vật trốn thoát, Nhạc Chấn Đào sắc mặt may mắn, rốt cục đi ra. Hắn nhìn về phía Dương Húc Minh, Dương huynh đệ, sợ hãi của ngươi hóa thân cũng quá mạnh a. Dương Húc Minh nhìn về phía bọn hắn, cười giơ lên trong tay người da sách, nhưng là ta thắng, còn tốt Nhạc lão sư ngươi cơ trí, ta vừa vặn khắc chế phía ngoài cái này quỷ, nếu như đổi đại tiểu thư đi ra, đoán chừng tình huống còn có chút khó khăn làm, ách. Nhạc Chấn Đào lúng túng nói, kỳ thật ta là muốn cho Ứng tiểu thư đi ra. Chỉ là cái kia điện quấy nhiễu phán đoán của ta. Kết quả bận biểu bên trong phạm sai lầm, đem ngươi mang ra ngoài, chương 514, đầu mất, 12, Ứng Tư Quý ngược lại là một mặt hiếu kỳ bu lại, nói ra, ngươi quyển sách này là từ cái kia lệ quỷ thủ bên trong đoạt tới. Dương Húc Minh gật đầu, đưa cho Ứng Tư Tuyết, không sai, ta cảm thấy khả năng chính là Dương gia cản thi thuật bí kíp. Ứng Tư Tuyết tay lập tức rụt trở về, vậy ngươi còn dám cho ta. Nàng trừng Dương Húc Minh một cái, nói ra, vạn phía trên sách này có cái gì không phải Dương gia người không được mở sách nguyền rủa, ta mở ra há không là chết chắc. Dương Húc Minh bất đắc dĩ cười cười, muốn thực sự lời nguyền này. Mì đã sớm chết, đâu còn đến phiên chúng ta đau đầu a ngươi cái tên này, thận trọng quá mức a. Nhạc Chấn Đào phát biểu khác biệt ý kiến, ta ngược lại thật ra đồng ý Ứng tiểu thư cái nhìn, điện diện đến cùng có hay không bị nguyền rủa chúng ta cũng không biết, dù sao chúng ta còn không có chính diện tiếp xúc qua nàng. Lý do an toàn không phải Dương huynh đệ ngươi đến mở ra cho thỏa đáng, bị hai người kiểu nói này, Dương Húc Minh cũng có chút sợ hãi, hắn lần nữa nhìn về phía trong tay bản này da người sách, nói ra, nếu không chúng ta trở về lại nghiên cứu a, cái này rừng núi hoang vắng mở ra bản nhân da sách, ta luôn cảm thấy chẳng phải hoảng. Ứng Tư Tuyết đi tới mộ phần bên cạnh, giơ tay lên đèn pin chiếu sáng trong quan tài bộ, nàng nói ra, chúng ta vẫn là trước đến xem cái này trong quan tài đến cùng ẩn giấu đồ vật gì a. Quỷ diện đem quyển sách này cùng một cái lệ quỷ để ở chỗ này, khẳng định không thể nào là dùng để thủ không khí. Ba người đều tấu đến quan tài bên cạnh, cúi đầu nhìn về phía trong quan tài. Đèn pin cầm tay ánh đèn, đem trong quan hết thảy phản chiếu rõ sáng như ban ngày. Xí bạch trong ngọn đèn, có thể nhìn thấy trong quan tài trống rỗng, không có thi thể, thay vào đó là tại quan tài bên trong một cái yên tĩnh trưng bày một cái viên cầu. Dương Húc Minh ngồi xổm xuống gõ gõ, viên cầu phát ra cốc cốc cốc thanh âm, là gỗ thật. Dương Húc Minh hiếu kỳ nói, vì sao tại trong quan tài bày cái bóng gỗ? Hắn đem bóng gỗ dơ lên, phát hiện mặt sau thiếp người một trang giấy. Dương Húc Minh nâng như viên cầu nhìn một vòng, không phát hiện chút gì. Hắn đem viên cầu đưa cho Ứng Tư Tuyết, các ngươi nhìn xem đây là cái gì ngoạn ý đây. Ứng Tư Tuyết trầm ngâm nói, cái này thoạt nhìn như là cái đầu người hình dạng, các ngươi nhìn, còn khắc hai cái đóa, chỉ là không có điêu ra mặt sắc mặt. Bất quá phía trên dán Ngô Tiểu Tùng lỗ tai tên gọi cùng sinh nhật, chẳng lẽ quả cầu này đời ngón tay Ngô Tiểu Tùng đầu? Nhạc Chấn Đào nói ra, đã không có đầu mối. Vậy thì mang về nghiên cứu a, nơi này không nên ở lâu. Mặc dù trong rừng hoang sẽ không có người phát hiện bọn hắn hành động, nhưng đã lấy được đồ vật, vẫn là mau chóng rút lui mới được. Ba người lại đem phần mộ lục soát thẳng một vòng, thậm chí ngay cả không quan tài sơ khai bắt đầu đến kiểm thẳng thoáng cái dưới đáy, vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Lúc này mới đem nắp quan tài một lần nữa khép lại, sau đó đem rải rác bùn đất một lần nữa xẻn hồi mộ phần bên trên che như, chỉ là bởi vì Ứng Tư Hương ban nãy bạo lực dời mộ phần nguyên nhân. Liền coi như bọn họ đã rất cố gắng. Vẫn là có rất nhiều bùn đất tán quảng tại ở giữa rừng cây. Nếu là có tỉ mỉ đi ngang qua, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra cái này văn mộ bị người từng đào ra. Bất quá nơi này dù sao hoang sơn giả lĩnh, coi như biết có người từng đào ra phần mộ, còn có thể truy xét đến Dương Húc Minh bọn hắn không thành. Ba người mang người to bằng đầu người bóng gỗ cùng sách rời đi phần mộ, nhưng liền tại bọn hắn vừa vặn xuống núi, đi ra khỏi rừng cây về sau không bao lâu, Dương Húc Minh trong tay bóng gỗ đột nhiên phát sinh dị biến, cái này khỏa to bằng đầu người bóng gỗ vậy mà giống như là ngày nóng kem ly một dạng. Nhanh chóng hòa tan. Theo tầng ngoài cùng phiến gỗ hòa tan, lộ ra nội bộ giống như máu nhựa cây dạng đồ vật, chính là một cái huyết sắc bóng, chỉnh thể cảm nhận giống như là một khỏa to lớn huyết hồng sắc thạch, thậm chí còn là hơi mờ. Máu nhựa cây nội bộ có vô số huyết hồng sắc huyết sắc cùng mạch máu. Những thứ này tơ máu tất cả đều kết nối lấy cái kia cái đầu người, theo máu nhựa cây dần dần hòa tan, viên kia ngưng kết tại máu nhựa cây bên trong đầu người biểu lộ vô cùng thống khổ. Cuối cùng, tại Dương Húc Minh bọn hắn khó có thể tin nhìn chăm chú bên trong, viên này bảo tồn tại máu nhựa cây nội bộ cỡ nhỏ đầu người cùng máu nhựa cây cùng một chỗ tan hóa thành huyết thủy, tích rơi trên mặt đất, ngâm vào bùn trong đất. Không có cái gì lưu lại, cái này. À... Dương Húc Minh nhìn lấy chính mình một tay máu, nói ra, thế nào đột nhiên hòa tan, cái này hòa tan quá trình mặc dù không nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không tính là chậm, nửa phút không đến, Ứng Tư Tuyết nhíu mày nói ra, cái này cái hình cầu nội bộ viên kia cỡ nhỏ đầu người nhìn, theo Ngô Tiểu Tùng khuôn mặt có chút giống, mà lại hình cầu nội bộ còn có một cái lại căn bản huyết tuyến cung cấp nuôi dưỡng như đầu người, nếu như không có trở ngại lời nói, đại khái phát triển đến cuối cùng. Viên này bảo tồn tại hình cầu nội bộ cỡ nhỏ đầu người lại không ngừng bành trướng biến, cuối cùng triệt để đẩy ra phía ngoài tầng kia một xác. Biến thành khỏa chân chính đầu người. Nhạc Chấn Đào có chút hiếu kỳ, quỷ diện muốn bồi dưỡng một khỏa nhi tử đầu người. Thế nhưng là đơn độc bồi dưỡng cái đầu có làm được cái gì? Muốn bồi dưỡng liền bồi dưỡng toàn bộ thân thể a. Ứng Tư Hương nhìn về phía Dương Húc Minh trong tay da người sách, đáp án này. Khả năng chỉ có Dương Đại Sư sách trong tay có thế cho chúng ta giải đáp. Đi nhanh đi Dương Đại Sư, chúng ta phải mau mau rời đi nơi này. Điện diện bên trong tại trong quan tài lệ quỷ cùng đầu người đều mất, nói không chừng lúc này nàng đã có cảm ứng, đang theo bên này đuổi. Chúng ta trước hết rời đi, tạm lánh nó phong mang, chờ thăm dò điện diện nội tình lại nói. Dương Húc Minh gật đầu, đồng ý, ba người không tiếp tục trì hoãn, hướng thẳng đến ven đường cập bến xe đi đến. Biến mất tại hắc ám trong màn đêm, cùng lúc đó, Cửu Giang nội thành, thành phố cục công an nhà khách, nằm ở trên giường Lưu Cúc tự hồ cảm thấy được cái gì, bỗng nhiên ngồi dậy, nàng có chút hốt hoảng hô, ngoặc kép, hắc ám trong phòng, có một đạo quỷ ảnh lẳng lặng đứng ở giường đầu, quỷ ảnh đang nhìn người nàng. Lưu Cúc có chút khó có thể tin nói, đầu của ngươi, lúc này quỷ ảnh, cổ trở lên đầu đang phát sinh một loại nào đó dị biến. Nhưng mà hắn chẳng hề làm gì. Chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, mặc cho trên mặt biểu lộ càng ngày càng dữ tợn, càng ngày càng thống khổ, cuối cùng, dần dần bình tĩnh lại, nhưng lúc này phim trên mặt, nhiều một tầng quái dị màu tro tàn, nhìn, càng phát giống như một cái ác quỷ, hắn cúi đầu xuống, không biểu lộ nhìn lấy mẹ của mình. Nói ra, đầu mất, ta chỉ có thế hồi vương quan doanh, chương 515, khai môn hoán hồn thuật, 12, sáng sớm, thần quang, nắng sớm, xẹt qua chân trời. Dần dần thức tỉnh thành thị, dòng người dần dần nhiều hơn. bờ sông Ngũ Tinh cấp trong tửu điếm, quen thuộc nhà hàng, quen thuộc vị trí, trong chừng một đôi mắt gấu mèo đồng dạng mắt quần thâm, Dương Húc Minh đánh như ngáp nói ra, nghiên cứu một buổi tối, hiện tại các ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Ta cảm thấy ta cơ bản đều có thể giải đáp, từ Liên Hương thôn sau khi trở về, Dương Húc Minh mở ra vậy bản nhân gia sách, phát hiện thật là Dương gia cản thi thuật bí kíp. Bên trong ghi chép rất nhiều cản thi thuật tương quan đồ vật. Chính là đến lỗi một chút cường đại lệ quỷ sự tích, có thể nói là chân chính lệ quỷ bách khoa toàn thư, so sinh tử ghi chép, bản này không chịu phối hợp sách nát có dùng nhiều. Cứ như vậy, Dương Húc Minh suốt đêm đọc sách, đem cả bản nhân gia sách đại khái lật ra một lượt, tìm được trước mắt bọn hắn cần nhất tri thức, nhìn thấy Dương Húc Minh lòng tin này tràn đầy bộ dáng, Ứng Tư Tuyết nghĩ nghĩ, hỏi, tối hôm qua chúng ta từ trong quan tài mang ra, sau đó không hiểu hắn diệu hóa đi đầu người là cái gì, ách cái. Dương Húc Minh gãi đầu một cái này tạm thời còn không tìm được, trên sách không có ghi chép, cho nên ta còn không biết cái kia cái đầu người là làm gì, Ứng Tư Hương liếc mắt, vậy ngươi nói cái rắm. Trang bức thất bại, Dương Húc Minh có chút xấu hổ, nhưng là ta biết quỷ diện dùng những cái kia kẻ lang thang làm cái gì. Hắn nhìn như trước mắt hai người, nói ra, các ngươi còn nhớ rõ dưới mặt đất trong gara đám kia bị quỷ diện hại chết kẻ lang thang A. Mỗi cái kẻ lang thang trên trán đều khắc lấy một cái cửa vũ, đồng thời đã mất đi hồn, biến thành công không tinh thần ý thức xác không. Ta tối hôm qua mở ra sách, rốt cuộc biết điện diện dùng những thứ này kẻ lang thang linh hồn đi làm cái gì. Ứng Tư Tuyết phối hợp hỏi, đi làm cái gì, cầm lấy đi làm một cái tà ác nghi thức, Dương Húc Minh nói ra, căn cứ gia người sách bên trên ghi chép. Có một cái tà thuật gọi khai hoán cô thuật, cái gọi là mở cửa, đồng thời không phải chúng ta phỏng đoán mở ra huyết hà lớn hoặc là mở ra địa ngục chi môn, mà là một cái đơn thuần thuật ngữ một cửa, chỉ là trên trán khắc chữ tế phẩm bản thân, đem thành tựu tế phẩm người sống bản thân chế tác thành một cái cửa, mở ra cánh cửa này, có thể câu thông đặc biệt đối tượng lệ quỷ, nói như vậy, thuật này là dùng đến giúp đỡ trành quỷ, có ít người bị lệ quỷ hại chết về sau, lại biến thành trành quỷ bị giết chết hắn lệ quỷ vĩnh thế khống chế, đồng thời còn biết thẳng thụ đến tử vong lúc thống khổ tra tấn, không cách nào đạt được siêu thoát, biến thành trành quỷ, là so tử vong còn muốn chuyện kinh khủng, mà thuật này có thể dùng trành quỷ người thân nhất linh hồn làm đại giới. Mở ra một cánh cửa, câu thông trành quỷ cùng lệ quỷ, đồng thời cưỡng ép đem trành quỷ giải thoát đi ra, nhưng trành quỷ khỏi bị lệ quỷ khống chế, thuật thức sau khi thành công, thành tựu tế phẩm người linh hồn cũng biết tiêu tán, là theo một ý nghĩa nào đó một đổi, chỗ dùng lớn nhất là trợ giúp những cái kia chết cũng không thể sống yên ổn trành quỷ giải thoát. Dương Húc Minh lời nói, nhưng Ứng Tư Tuyết có chút hoang mang, chí thân người tới linh hồn. Có thế những cái kia kẻ lang thang không có khả năng tất cả đều là thân thích chứ? Dương Húc Minh gật đầu, cái này dính đến tế phẩm lựa chọn sử dụng vấn đề bên trên. Trên lý luận tới nói, thuật này dùng người thân nhất linh hồn tới làm tế phẩm là tốt nhất. Nguyện ý dâng ra tự thân tới làm tế phẩm, đổi lấy trành quỷ tự do người, khẳng định cùng trành quỷ có rất cảm tình sâu đậm, dạng này có thể tăng lên cực lớn xác suất thành công. Nếu như là người thân lời nói, vậy thành công suất cơ hồ là 100%, chỉ cần một lần thuật thức liền có thể nhường trành quỷ đạt được giải thoát. Nhưng nếu như không có người thân tới làm tế phẩm lời nói, dùng cùng trành quỷ không có bất kỳ quan hệ nào ngoại nhân tới làm tế phẩm cũng được, chỉ là xác suất thành công biết phi thường thấp. Nhưng nếu như không phải người thân người làm tế phẩm lời nói, dùng ngoại nhân tới làm tế phẩm, vô luận thành công hay không, cái này thành tựu hy sinh đối tượng trành quỷ đều sẽ hút tế phẩm linh hồn cường hóa bản thân. Nếu như dùng biện pháp như vậy đến sử dụng thuật này lời nói, chỉ cần 10 người phần linh hồn, cũng đủ để nuôi ra một đầu kinh khủng ác quỷ. Dương Húc Minh nhìn lấy Ứng Tư Tuyết cùng Nhạc Chấn Đào, nói ra, nhưng 10 người phần linh hồn, cơ bản cũng là bình thường lệ quỷ có thể thừa nhận được cực hạn. Có thế cái kia bãi đậu xe dưới đất bên trong kẻ lang thang thi thể hết thảy có 32 cổ số lượng này, đã đủ đem tất cả lệ quỷ no bạo, trừ phi hy tính đối tượng có cực kỳ cường đại tiềm lực cùng oán hận, tỉ như Lý Tử đẳng cấp này oán quỷ. Mới tiếp nhận nhiều như vậy số lượng, nhưng mà Lý Tử đẳng cấp này lệ quỷ, dựa theo trong sách ghi chép, mấy trăm năm cũng khó khăn ra lần, cái trước ngang cấp lệ quỷ, bị Dương gia tiền nhân cùng lúc đó người dẫn đường cùng một chỗ hiệp lực cắt hạ đầu lâu. Suy yếu lực lượng, dùng quan tài máu trấn phong tại dãy núi chỗ sâu, bởi vì đầu kia lệ quỷ quá mức kinh khủng, liền liền người dẫn đường cùng Dương gia tiền nhân cũng không dám đem xác thực vị trí nói cho hậu nhân, để tránh hậu nhân dẫn xuất mầm tai vạ. Nói đến đây, Dương Húc Minh dừng một chút, biểu lộ cổ quái, bất quá chúng ta khả năng đánh bậy đánh bạ biết cái chỗ kia ở đâu. Ứng Tư Tuyết một mặt kinh ngạc, Vương Quan Doanh quan tài máu nữ quỷ. Dựa vào tên kia địa vị lớn như vậy. Dương Húc Minh thở dài một cái, nói đến, đừng quên, chúng ta nhìn thấy nữ quỷ chỉ là hư huyễn thế giới bên trong hóa thân, chúng ta nhìn thấy cũng không phải là chân thân. Đồng thời lúc đó hắn không có chân chính thức tỉnh, còn bị quan tài máu trấn áp người, nhưng coi như thế, nàng cũng có thể theo Lý Tử chia 5 năm bất quá khi đó Lý Tử cũng là không hoàn toàn trạng thái, cho nên đến cùng ai mạnh ai yếu, tạm thời khó mà nói, nhưng có thể khẳng định, cái kia quan tài máu nữ quỷ, là chân chính bảnh quỷ, kém nhất cũng Lý Tử cùng một cấp bậc. Mà quỷ diện bên người bây giờ còn có một cái căn bản bọn họ cùng cấp bậc. Hơn nữa còn là đầy trạng thái, không có bị áp chế hoặc là không trọn vẹn cái chủng loại kia. Dương Húc Minh một mặt bất đắc dĩ nói, ta rốt cuộc biết Lý Tử vì cái gì bị bại nhanh như vậy, thảm như vậy, quỷ diện bên người con quỷ kia. So tất cả chúng ta trong tưởng tượng muốn khó giải quyết kinh khủng a. Người nói, Dương Húc Minh biểu lộ trở nên xoắn xuýt mà nhất cả trứng, a. Xong đời. Ta cảm giác lần này thật thập tử vô sinh a. Ứng Tư Tuyết lệch ra như đầu nghĩ nghĩ, nếu mày hỏi, có một cái vấn đề, cái kia chính là nếu như dùng bên ngoài người linh hồn làm tế phẩm đến thi triển ngươi nói thuật này, thẳng không thành công làm sao bây giờ, nếu như một mực không thành công lời nói. Vậy thì chỉ có một cái biện pháp, Dương Húc Minh nói ra, cái kia chính là nhường lực lượng tăng cường trành quỷ giết chết khống chế từ mình lệ quỷ, bởi vì cái này thôn phệ số lượng không phải không có tận cùng, liền xem như Lý Tử đến. Thôn phệ 12 người phần linh hồn cũng kém không nhiều là cực hạn, lại nhiều liền muốn bạo tạc, cho nên quỷ diện bên người con quỷ kia cũng không khả năng lại thôn phệ càng nhiều linh hồn. Bất quá thôn phệ nhiều như vậy linh hồn trành quỷ đã đủ bể nhễ hạ, cường đại tới đâu lệ quỷ cũng vô pháp lại khống chế dạng này trành quỷ, chỉ biết bị hắn đảo khách thành chủ tiêu diệt hết. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 516, biện pháp duy nhất 12. Dương Húc Minh sau khi nói xong, Ứng Tư Tuyết phát biểu khác biệt ý kiến, cái này cũng không một định. Nàng cắn như đũa, trầm ngâm nếu nói, đừng quên, quỷ diện bên người quỷ rất có thể là nàng 7 năm trước con chết thảm Ngô Tiểu Tùng, mà Ngô Tiểu Tùng, 7 năm trước chết thảm địa phương đúng lúc là bên trên bùng sườn núi phụ cận trong hốc núi, nếu như. Ta là nói nếu như a. Tình huống là như vậy, Ứng Tư Tuyết nói ra, 7 năm trước. Ngô Tiểu Tùng tiến về Quý Châu Lục Bàn Thủy, chết thảm ở trên bùng sườn núi, giết hại hắn vừa lúc là Vương Quan Doanh quan tài máu nữ quỷ, hắn biến thành quan tài máu nữ quỷ trành quỷ, làm hại một phương, vừa vặn bắt gặp 7 năm trước bởi vì không biết tên nguyên nhân tiến về Lục Bàn Thủy Dương Thúc, bị Dương Thúc trấn áp đồng thời mang về Dương gia lão trạch giam lại, 7 năm sau mang theo Dương gia bí kíp trốn thoát, trở về tìm được hắn mẹ Lưu Cúc, nhưng Lưu Cúc giúp giải trừ quan tài máu nữ điện đối với khống chế của nó. Từ đó làm cho chúng ta chỗ đã thấy những thứ này. Ứng Tư Tuyết nhún vai, nếu là như vậy, cái kia Ngô Tiểu Tùng coi như nuốt 312 phần linh hồn, biến phải vô cùng cường đại, cũng chưa chắc có thể thật đảo khách thành chủ diệt đi quan tài máu nữ quỷ, hắn rất có thể còn không phải tự do thân, cho nên chúng ta mới tại trong phần mộ thấy được đầu của nó, cái kia cái đầu người là mẫu thân nó vì hắn bồi dưỡng ra tới, hẳn là có một loại nào đó trọng yếu tác dụng, dù sao quan tài máu nữ điện không có người đầu. Cái kia trong phần mộ vừa vặn có một khỏa Ngô Tiểu Tùng đầu, cái này luôn không khả năng chỉ là một cái đơn thuần trùng hợp a. Nhạc Chấn Đào phát biểu khác biệt ý kiến, ta ngược lại thật ra cảm thấy Ngô Tiểu Tùng khả năng chờ một mạch tại các ngươi nói cái kia quan tài máu nữ quỷ bên người, chỉ là 7 năm trước vừa vặn bắt gặp Dương huynh đệ phụ thân, lấy được Dương gia cản thi thuật bí kíp, hắn một mực ẩn núp tại quan tài máu nữ quỷ bên người. Thẳng đến năm ngoái mới tìm cơ hội mang theo bí kíp thoát đi. Cũng không phải là bị giam tại Dương huynh đệ lão gia dinh thự bên trong, dù sao các ngươi nói qua, cái kia dinh thự bên trong đóng nhiều như vậy điện, trấn phong biện pháp thật muốn xảy ra vấn đề, không có khả năng chỉ chạy ra một cái Ngô Tiểu Tùng. Khẳng định còn có còn lại lệ quỷ lên chạy đến, Ứng Tư Tuyết gật đầu, điều này cũng là một cái khả năng, bất quá Nhạc lão sư nhìn cũng đồng ý Ngô Tiểu Tùng là điện diện bên người cái kia quỷ a. Dương Húc Minh trừng mắt phía trước hai người, nói ra, nhưng các ngươi không để ý đến điểm trọng yếu nhất, cái gì, cái kia chính là Ngô Tiểu Tùng phụ thân cùng gia gia đều đã chết, Dương Húc Minh nói ra, dùng người thân tới làm tế phẩm, xác suất thành công cơ hồ là 100%, nếu quả như thật là Ngô Tiểu Tùng biến thành quỷ, Lưu Đào dùng công công hoặc là trượng phu bên trong một cái linh hồn liền đã có thể cho đây tử khôi phục tự do. Một sáng trành quỷ khôi phục tự do, thuật này liền không thể sử dụng luôn, không khả năng Ngô Tiểu Tùng xui xẻo như vậy, liên tục hai lần dùng người thân làm tế phẩm đều thất bại đi, mà lại 312 cái số này đã là cực hạn, lại hướng lên dù là thêm một người linh hồn đều không được, liền liền Lý Tử dạng này mảnh quỷ, cũng nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận 312 phần linh hồn. Trong gara tầng ngầm thi thể vừa vặn 312 cổ, nói cách khác, Lưu Quốc Trượng Phu cùng công công cũng không có thành tựu tế phẩm. Dương Húc Minh đưa ra nghi vấn, đối với cái này. Nhạc Chấn Đào hít khẩu khí, nói ra, nhưng vạn nhất quỷ diện mục đích chủ yếu không chỉ là vì giải thoát nhi tử, mà là muốn đem nhi tử bồi dưỡng thành mạnh nhất kinh khủng nhất lệ quỷ đây. Như vậy, nàng chắc chắn sẽ không dùng nhi tử người thân đi làm tế phẩm, mà là cố ý phải dùng không thể làm chung kẻ lang thang tới làm tế phẩm, giảm xuống thuật thức xác suất thành công, dạng này mới có thể để cho nhi tử có thể nhiều thôn phệ chút ít linh hồn, trở nên mạnh hơn, bồi dưỡng cái cường đại lệ quỷ, cái này có lẽ mới là quỷ diện mục đích thực sự. Như vậy, từ vừa mới bắt đầu liền ngược đãi trượng phu của nàng cùng công công, đối với nàng liền không có bất kỳ cái gì giá trị, cho nên mới sẽ bị tàn nhẫn sát hại xuất khí, dù sao có được lệ quỷ nàng đã không cần sợ cái này hai nam nhân. Về mặt sức mạnh, nàng so cái này hai nam nhân càng cường đại. Ba người liếc nhau một cái, đột nhiên không lời nói. Một lúc sau, Dương Húc Minh nói ra, tại sao không nói? Ứng Tư Tuyết hít khẩu khí, còn có thể nói cái gì? Tình huống đã không sai biệt lắm rõ ràng, điện diện bên người cái kia quỷ chính là nàng nhi tử, đồng thời bị nàng bồi dưỡng đến vô cùng kinh khủng, là toàn thịnh lý tử loại cấp bậc kia mảnh quỷ. Liền ba người chúng ta thực lực bây giờ đụng vào, liền chút điểm phần thắng cũng không có, ta thật sự là đau đầu a. Dựa theo ngươi thuyết pháp, 30 phần linh hồn thế nào không đem cái kia Ngô Tiểu Tùng no bạo a dựa vào. Nhạc Chấn Đào nhìn về phía Dương Húc Minh, bất quá chúng ta cũng có một cái khác cái ác chủ bài a Dương huynh đệ, nhà ngươi cái kia trên quyển sách có ghi chép nhường Lý Tử khôi phục thực lực biện pháp a, nếu như có thể nhường Lý Tử khôi phục toàn thịnh thực lực, chúng ta liền có một cái theo Ngô Tiểu Tùng cùng cấp bậc trợ lực. Nhạc Chấn Đào lời nói nhắc nhở Dương Húc Minh, hắn nhẹ nhàng thở ra, kém chút quên nói với các ngươi, nhưng Lý Tử khôi phục thực lực biện pháp đã tìm được, nhưng là hiện tại có chút khó khăn làm. Dương Húc Minh có chút sọ não đau nhức, chúng ta cần trước tiên đem Lý Tử thân thể chấp vá hoàn chỉnh, lại chuẩn bị một thanh liễu một chế tạo bịt kín thùng gỗ, đem Lý Tử chấp vá thật thi thể bày đi vào, cùng sử dụng gà trống máu đem thi thể tất cả ngâm, phong bế thùng gỗ, ngoặc kép, dạng này ngâm 7 ngày 7 đêm, thông qua gà trống máu cùng lệ quỷ lực lượng cải tạo, Lý Tử thi thể biết khôi phục nguyên bản hoàn chỉnh. Nhưng chúng ta bây giờ vấn đề là Lý Tử cương thủ rất tổn thương nghiêm trọng, cái này ngâm đồng thời chữa trị quá trình có thể sẽ đại lượng kéo dài. Nguyên bản 7 ngày liền có thể giải quyết nghi thức, nói không chừng muốn kéo cái 70 ngày cũng không chừng. Hiện tại quỷ diện khắp nơi giết người, chúng ta có thể hay không kéo tới Lý Tử phục hồi như cũ ngày đó đều vẫn là một vấn đề. Dương Húc Minh không lời nhìn lấy hai người, nói ra, hai vị có đề nghị gì a? Ứng Tư Tuyết liếc mắt, còn có thể có cái gì đề nghị? Đêm nay liền đi dưới mặt đất kho thi hài, đem Lý Tử thi thể lấy ra, chỉ cần chúng ta tiếp tục như vậy 100 lần đi, không hề đi chủ động tìm mì phiền phức, ta cũng không tin nàng còn có thể Lý Tử phục hồi như cũ phía trước tìm tới chúng ta. Ứng Tư Tuyết không nói hai lời, trước dựng lên một cái FLAG, Nhạc Chấn Đào bất đắc dĩ cười cười, nói ra, điều này cũng đích thật là chúng ta duy nhất biện pháp, dù sao điện diện khống chế lệ quỷ cường đại như vậy, ba người chúng ta trước đó không biết còn chưa tính. Hiện tại biết còn tùy tiện đi trêu chọc, không khác tự tìm đường chết, vẫn là phải trước tiên đem Lý Tử thân thể chấp vá hoàn chỉnh, để giúp nàng khôi phục hoàn chỉnh thực lực vì là thứ một mục tiêu. Ở trước đó, chúng ta trước hết đừng đi chiêu ý quỷ diện, tại trong tửu điếm đợi, chờ đợi Lý Tử phục hồi như cũ ngày đó a. Chương 517 cứ điểm, 12, lúc rạng sáng, màn đêm bao phủ thành thị, chiếc xe lặng yên không tiếng động lái vào khu biệt thự, cuối cùng đứng tại ven hồ trước biệt thự, cửa xe mở ra, Dương Húc Minh ba người lục tục đi xuống. Dương Húc Minh trong lòng, ôm một cái rất lớn ba lô du lịch. Phình lên xe, không biết nhồi vào cái gì đồ vật. 3 giờ sáng khu biệt thự, quạng quẽ không tiếng động, không có bất kỳ cái gì một cái người chứng kiến nhìn thấy bọn hắn. Đèn đường mờ mờ đem u tĩnh khu biệt thự phản chiếu giống như quỷ vực. Đạp trên ngọn đèn hôn ám, Dương Húc Minh ba người đi tới biệt thự trước cổng chính, Ứng Tư Tuyết mở cửa phòng ra. Ba người nối đuôi nhau mà vào. cuối cùng theo biệt thự đại môn đóng lại, ba người hoàn toàn biến mất trong phòng, nhưng theo biệt thự đèn phòng khách ánh sáng mở ra, Dương Húc Minh bọn hắn thấy được trước mắt gian phòng. Sửa sang phong cách rất giản lược, cùng Ứng Tư Tuyết trong biệt thự loại kia rõ ràng thứ nguyên thiếu nữ hệ phong cách vẽ khác biệt, không có bức họa, vách tường bên trên cũng không có treo cái gì khoa trương huyễn tưởng vũ khí, giản lược mà phổ thông, làm bằng gỗ sàn nhà đạp lên, cảm giác rất thoải mái. Đứng ở cái này rộng rãi mà sáng tỏ trong phòng khách, Dương Húc Minh thật dài ra khẩu khí, đem cổng lên cự túi du lịch lớn động tác nhẹ nhàng đặt ở trên ghế salon. Chúng ta vẫn còn không rõ ràng điện diện đến cùng có không có năng lực truy tung Lý Tử thi thể, nhưng coi như nàng có thế, chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Tốt ở chỗ này các biện pháp an ninh rất tốt, coi như quỷ diện thật đến, chúng ta cũng có ứng đối thời gian, để ý, cũng không phải là ba người ở bờ sông khách sạn, mà là ứng ký tại Cửu Giang nơi bất động sản, bây giờ bị Ứng Tư Tuyết lâm thời mượn. Lý Tử tay chân, trước đó vẫn trốn ở chỗ này. Mà Dương Húc Minh bọn hắn từ dưới đất kho thi hài trộn đi Lý Tử thi thể về sau, cũng thẳng đến nơi đây, không ngoài dự liệu lời nói, biệt thự này sẽ thành ba người tiếp xuống cứ điểm tạm thời, dùng để chữa trị Lý Tử thân thể, mặc dù Dương Húc Minh cần liễu một thùng tròn nói như vậy rất khó làm đến. Dù sao người bình thường sẽ không dùng liễu một chế tạo đồ dùng trong nhà, nhưng là Ứng Tư Tuyết xin nhờ Ứng Nhị về sau, Ứng Lỗi cho người quen gọi điện thoại, Ứng Nhị người quen lại cho thủ hạ gọi điện thoại, 15 giờ không đến, cái hoàn toàn mới, lâm thời chế tạo liễu một thùng tròn liền bày tại biệt thự này trong đại sảnh, dù sao Dương Húc Minh cũng không cần soát sơn hoặc là cái khác gia công công nghệ, chỉ cần dùng một ghép thành thùng gỗ dáng vẽ là đủ rồi. Yêu cầu duy nhất chính là bịt kính tính. Bởi vậy rất nhanh liền làm xong. Đồng thời tại biệt thự này phòng khách trong góc còn chất đống lồng gà trống, bởi vì gà số lượng quá nhiều, cái nào trắng cách nhau rất xa đều có thể ngửi được một cổ mùi thối. Những thứ này đều là Dương Húc Minh bọn hắn sớm chuẩn bị tất yếu vật liệu. Đến nỗi Lý Tử thi thể là bọn hắn mới từ Cửu Giang mà ép kho thi hài trộn ra. Cái kia dưới mặt đất kho thi hài trông coi người vốn cũng không nhiều, hoàn toàn chưa nói tới cái gì đề phòng xâm nghiêm, liền liền camera giám sát, Dương Húc Minh bọn hắn đều nghĩ biện pháp vòng qua. Cuối cùng tại tất cả mọi người không biết dưới tình huống, trực tiếp dọn đi rồi Lý Tử thi thể. Đồng thời liền camera giám sát đều không có thể lưu lại ba người phạm tội hình ảnh, sau đó cái nào bá tấn địa phương đuổi theo thẳng, cũng tuyệt không có khả năng đuổi theo thẳng đến bọn hắn trên đầu, đương nhiên. Hiện tại cảnh sát còn có hay không cảnh lực đi quản cùng một chỗ thi thể trộm cướp án còn hai chuyện. Dù sao cứ như vậy kinh buông đơn giản, Dương Húc Minh bọn hắn mang theo Lý Tử thi thể đã tới chỗ này cứ điểm tạm thời, bắt đầu chuẩn bị sau cùng nghi thức, nhưng mà hết thảy mặc dù đều tiến triển được rất thuận lợi, nhưng ba người vẫn là gấp tức có chút lo lắng. Bởi vì quỷ diện đến cùng có thể hay không đuổi theo trừ đến Lý Tử thi thể, bọn hắn vẫn còn không rõ ràng. Mặc dù Lý Tử tay chân để ở chỗ này lâu như vậy, quỷ diện đều chưa từng xuất hiện, đối phương hẳn không có đuổi theo năng lực. Nếu như bọn hắn nghi thức cử hành đến một nửa, quỷ diện trực tiếp giết tới, cái kia ba người bọn họ liền muốn trực diện một cái thực lực không kém hơn toàn thịnh thời kỳ Lý Tử kinh khủng lệ quỷ. Trạng thái toàn thịnh Lý Tử khủng bố đến mức nào loại chuyện này, Dương Húc Minh hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Hắn duy nhất có thể dự nghĩ tới, chính là điện diện thật giết tới, bọn hắn ngoại trừ chạy bên ngoài. Liền chỉ có một cái lựa chọn khác vừa chết đã là vì để tránh cho thật đánh nhau tác động đến vô tội, cũng là để cho tiện tự thân thoát đi. Triệu Trúc cùng Sang Sang theo ngày ở tại trong tử điếm, không cùng tới. Biệt thự này bên trong, chỉ có Dương Húc Minh ba người bọn họ, nhưng tựa như Ứng Tư Tuyết nói như vậy. Hiện tại bọn hắn không có lựa chọn nào khác, Lý Tử là bọn hắn duy nhất ác chủ bài. Coi như quỷ diện thật có thể sẽ giết tới, Dương Húc Minh cũng không có khả năng đem Lý Tử thi thể thật nhét vào bên cạnh mặc kệ a. Cuối cùng, ba người vẫn là quyết định mạo hiểm một thanh, trực tiếp đi lấy hồi Lý Tử thân thể, mang về chuẩn bị chữa trị. Dương huynh đệ, chuyện kế tiếp chỉ có thể ngươi chính mình tới. Nhạc Chấn Đào vỗ vỗ Dương Húc Minh bả vai, nói ra, ta tại sân trượng trông coi, biết thời khắc chú ý bên ngoài, có chuyện gì gọi ta là được. Ứng Tư Tuyết cười ha ha đô nói, vậy còn dư lại mấy giờ? Trước hết cảm ơn Nhạc lão sư gác đêm. Trời đã sáng ta sẽ đi cùng ngươi bang, dù sao nữ hài tử, thức đêm quá lâu rất đau đớn da thịt. Ba người phân phối xong riêng phần mình sự tình. Liền riêng phần mình quy vị, Nhạc lão sư đi mái nhà vườn hoa phòng nhỏ gác đêm. Ở trên cao nhìn xuống quan sát bốn phía, cảnh giác như có thể đến quỷ diện. Mà Ứng Tư Tuyết thì đi phòng ngủ đi ngủ, dưỡng đủ tinh thần, sáng mai sớm đổi nhạc chấn đào bang. Dương Húc Minh thì ôm Như Lý Tử thi thể tiến nhập lầu 2 thư phòng, bắt đầu chuẩn bị hắn chữa trị nghi thức. Gian phòng trống rỗng bên trong, làm bằng gỗ sàn nhà sắc điệu nhìn rất dễ chịu. Nhưng mà cái này cái sạch sẽ gian phòng sạch sẽ, chẳng mấy chốc sẽ bị Dương Húc Minh làm cho rối loạn. Tại lão sư cùng Ứng Tư Tuyết trợ giúp xuống, Dương Húc Minh đem trong phòng khách những cái kia lồng bên trong gà trống tất cả đều chuyển tới, chồng chất tại trong góc. Hai cái nhồi vào đồ vật bọc lớn bày ở Dương Húc Minh trước mặt, bên cạnh còn có một cái đã đủ dung nạp một người sống thùng gỗ, giống như là tắm rửa dùng thùng tắm. Chỉ là cái này thùng tắm có cái nắp. Dương Húc Minh đứng trong phòng khách, nhìn trước mắt một cách, thật sâu hút một hơi. Nhạc lão sư cùng Ứng Tư Tuyết sau khi rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Dương Húc Minh người, di dưới ánh sáng, hắn trong phòng trên sàn nhà trải một trương vải trắng, sau đó mở ra bên cạnh hai cái bọc lớn, lấy ra bên trong. Lý Tử. Đầu tiên, Lý Tử thân thể, hai tay chạm đến Lý Tử cái kia mới từ ướp lạnh trong phòng lấy ra không bao lâu, như cũ mang theo ý lạnh thân thể, Dương Húc Minh tay có chút run, không chỉ là lạnh, còn có càng nhiều không hiểu tình cảm tại trong lồng ngực cuồn cuộn. Đây là Lý Tử sau khi chết, hắn lần thứ nhất chân chính chạm đến chính mình yêu nhất nữ nhân này. Chương 518, Lý Tử thân thể, 12, ánh đèn sáng ngời, đem Dương Húc Minh trong tay, nữ hài, phản chiếu phân bạch tất hiện. Màu đen tóc dài, bởi vì tại dấu thi trong túi lấp quá lâu, có chút lộn xộn quăng xoắn rủ xuống thách xuống tới, cái kia có chút hai mắt nhắm, giống như là ngủ thiếp đi một dạng, biểu lộ an tường. Trắng bệch bờ môi, không có huyết sắc, nhưng nhìn càng giống là sinh bệnh ngủ như bệnh mỹ nhân. Nàng cái này điềm tĩnh an tường ngủ sắc mặt, rất khó để cho người ta đem nàng cùng thi thể liên hệ tại lên. Nhưng nếu như ánh mắt tiếp tục hướng xuống, trong tay nữ hài chỉ là bộ thi thể sự thật này đem sẽ vô cùng chân thực đâm vào tầm mắt. Màu đỏ áo cưới, mặc tại trên người cô gái, tinh xảo xương quai xanh, tại dưới ánh đèn lộ ra đến vô cùng xinh đẹp, nhưng là xương quai xanh cái này cái vị trí hai bên. Nguyên vốn thuộc về bả vai cùng cánh tay chỗ giáp nhau, là trống không. Cái này nhắm mắt ngủ nữ hài, không có hai tay, hai vai của nàng rỗng tuếch, giống như là bị người dùng lợi khí cưỡng ép cắt gãy mất cánh tay một dạng, chỗ đứt huyết nhục có thể thấy rõ ràng, đồng thời không chỉ hai tay, ánh mắt tiếp tục hướng xuống, nữ hài hai chân cũng không có, cũng không phải là loại kia thô bạo cưỡng ép chặt đứt, người hành hung thủ pháp rất sắc bén rơi. Cắt chém hai chân lưỡi đao tinh xảo thuận như chân cùng phần hông chỗ nối tiếp cắt vào, tại không có chặt đứt xương đùi dưới tình huống, tinh năm đem nữ hài hai chân gỡ xuống dưới, đao phong kia tinh xảo, thậm chí ngay cả nữ hài cái này thân áo cưới váy đều không có thương hại đến. Dương Húc Minh ôm trong ngực Lý Tử đứng đấy lúc. Ánh mắt cùng Lý Tử khuôn mặt cân bằng. Áo cưới váy vừa vặn rủ xuống quảng kéo ngồi trên mặt đất. Xa xa nhìn lại. Nhưng mà hai tay hai chân cắt chém lưỡi đao mặc dù tinh xảo, không có tạo thành quá mức đáng sợ vết thương. Thế nhưng là nữ hài trên lồng ngực cái kia vết thương, lại là vô cùng kinh khủng, tinh hồng lỗ máu bên trong, toàn bộ trái tim không gian hoàn toàn bị đào rỗng. Cắt ra huyết nhục hướng ra phía ngoài xoay tròn, lộ ra bên trong trống không lỗ thủng, người xem tê cả da đầu. Vô luận nhìn bao nhiêu lần, Dương Húc Minh đều có chút khó có thể chịu đựng hình ảnh như vậy, hắn nắm Lý Tử phần eo tay. Trung rẩy càng phát ra lợi hại. Nhưng bây giờ không phải là sầu não thống khổ thời điểm, hắn thật sâu hút khẩu khí, bình phục cảm xúc trong đáy lòng, sau đó động tác ôm nhu đem trong ngực nữ hài đặt ở khối kia trước thời gian trải tốt vải trắng bên trên. Sau đó ngồi xổm người xuống, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng vì là Lý Tử giải khai áo cưới cúc áo, nói như vậy, dưới mặt đất kho thi hài ướp lạnh thi thể đều hẳn là bóc đi quần áo, hơi chỉnh lý xuống dung nhan về sau nhét vào dấu thi trong túi. Lại tiễn vào ướp lạnh phòng, nhưng là Lý Tử thi thể không có đãi ngộ như vậy, trên người nó theo ngày mặc lấy lúc sắp chết bộ kia áo cưới, không có bị người động đậy, không biết là cảnh sát cố ý căn dặn không muốn hủy hoại người bị hại thi thể nguyên nhân, vẫn là nói Lý Tử tử trạng quá mức kinh khủng, lấy đến lỗi phụ trách xử lý thi thể người lười biếng, không dám tới liều, dù sao Lý Tử thi thể, cứ như vậy xuyên qua chết thảm lúc áo cưới, không có chỉnh lý qua bất kỳ dung nhan nhét vào dấu thi trong túi ướp lạnh. Cho tới hôm nay Dương Húc Minh đưa nó mang ra nhưng lấy Lý Tử khủng bố như thế tử trạng, trên cái thế giới này đại khái chỉ có hiện tại Dương Húc Minh mới bình tĩnh như vậy trước mặt đối với cổ thi thể này, thậm chí liền xem như một lúc mới bắt đầu, tại cần trong mộng thấy được Lý Tử chết thảm kinh khủng bộ dáng, Dương Húc Minh đều bị dọa đến tay chân phát lạnh. Chấm. Lần nữa hít sâu khẩu khí, Dương Húc Minh run sợ ngón tay hơi an định một chút, hắn chậm chạp mà ôm nhu giải khai Lý Tử trên người cái này nhuộm đầy máu tươi, động lại một mảng lớn cục máu áo cưới, ôm nhu động tác giống như là sợ đem Lý Tử làm đau như vậy. Cuối cùng, hắn rút đi trên thi thể sở hữu quần áo, ánh đèn sáng ngời xuống, da thịt hiện ra quỷ dị màu trắng bệch trạch, thi thể hoàn toàn cởi trần tại Dương Húc Minh trước mặt, lại không một tia che đậy. Tinh xảo xương quai xanh, eo thon chi, còn có bằng phẳng bụng dưới, nếu như không phải trên lồng ngực chỗ kia vết thương kinh khủng, đây rõ ràng là một cái xinh đẹp giống như pho tượng nữ thể, nhưng bây giờ, lại nhiều âm trầm kinh khủng hương vị. Dương Húc Minh mở ra khác một cái ba lô, vẫn như cũ động tác ôm nhu lấy ra đồ vật bên trong. Tay phải, tay trái, chân trái, chân. Còn có trái tim kia, đem những vật này lần lượt mang lấy ra, Dương Húc Minh đem tay cùng chân liều trở về nguyên bản vị trí. Đến lỗi trái tim, cũng nhẹ nhàng thả lại trên lồng ngực cái kia lỗ máu bên trong. Sau đó cẩn thận vuốt lên miệng vết thương xoay tròn huyết nhục, đem những thứ này hướng ra phía ngoài nhảy ra tới da thịt trùng lên trên trái tim. Sau đó hắn đánh bồn thanh thủy, cẩn thận mà tỉ mỉ đem Lý Tử thân thể lau một lần. Đem tất cả vết máu tất cả xem xét lau sạch sẽ, làm Dương Húc Minh lấy ra khăn mặt, lúc đứng lên, gian phòng chính giữa vải trắng bên trên nằm, chính là một cái đôi mắt khép hờ, yên tĩnh ngủ như cô gái, liền liền trên lồng ngực của nàng cái kia đáng sợ vết thương, tại đem xoay tròn huyết nhục vuốt lên, vết máu lau sạch sẽ về sau, nhìn cũng không hề khủng bố như vậy, nhưng Dương Húc Minh không có dừng lại, hắn lấy ra một cái nhỏ hộp cấp cứu, lấy ra bên trong giải phẫu dùng kim khâu, bắt đầu vì là cổ này không trọn vẹn thi thể may vá, mặc dù thông qua lệ quỷ lực lượng trung hòa gà trống máu tươi, có thể chậm rãi chữa trị cổ này khuyết tổn thi thể, nhưng cũng cần Dương Húc Minh trước đem thi thể tu bổ lại, may vá thi thể. Là cản thi nhân nghề này cơ sở, thời cổ, vì đem những cái kia chặt đầu chém đầu thi thể mang về gia hương, cản thi nhân thường thường cần dùng kim khâu trước đem thi thể đầu may đến trên cổ, dạng này mới thúc đẩy thi hành tẩu. Dương Húc Minh hiện tại làm, cũng chỉ là các tổ tiên đều đã làm sự tình, chỉ là hắn may vá phải rất chân thành, rất cẩn thận, cũng bởi vậy. Làm Dương Húc Minh đem tay chân tất cả cùng thân thể may cùng một chỗ, thậm chí ngay cả lồng ngực nơi vết thương ghê rợn đều hơi may vá tốt về sau. Thời gian đã trải qua đi thật lâu, bầu trời ngoài cửa sổ đã sáng lên, mặc dù mới rạng sáng 6 giờ, nhưng cuối hè thiên vốn là sáng cực kỳ sớm. Dương Húc Minh nhìn trước mắt cổ này yên tĩnh nằm tại vải trắng bên trên thi thể, thở ra một cái thật dài, cái này một đêm cố gắng, cuối cùng không có uổng phí. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận đem Lý Tử thi thể bế lên, sau đó động tác nhẹ nhàng bỏ vào một bên trong thùng gỗ. Theo lý mà nói, cái giờ này hẳn là hùng gáy minh thời điểm, nhưng mà những thứ này gà một mực không có để cho, tất cả đều núp ở lên run lẩy bẩy, dường như dự liệu được tử vong của mình. Lại hoặc là cảm nhận được trong phòng lạnh thấu xương hàn ý bị gõ đến, Dương Húc Minh cũng không có bất kỳ cái gì thương hại đồng tình ý nghĩ, trực tiếp đi qua, mở ra chiếc lồng, ôm một cái gà trống đi ra, xuất ra đao, đem cổ gà nơi lông tơ biến mất, sau đó xách người gà đi đến cạnh thùng gỗ bên cạnh, dùng đao cắt, theo như Dương Húc Minh xách ngược lấy gà trống, máu tươi trực tiếp thuận như hùng cổ gà nơi vết thương chảy vào trong thùng gỗ, nhỏ ở Lý Tử trên thân, đồng thời ở cái này tử vong quá trình bên trong, cái này gà lạ thường không có giãy giụa, chỉ là mở to hai mắt nhìn, hơi một tí, theo như thể nội máu gà sói mòn ngẫu nhiên run rẩy xuống, cứ như vậy, Dương Húc Minh không ngừng lặp lại như cùng một cái quá trình, đi đến một bên, xuất ra gà trống, biến mất chỗ cổ lông tơ, cắt, xách ngược lấy gà nhường máu chảy vào trong thùng gỗ, gà trống máu thực sự quá ít, chỉ đỏ tươi gà trống chảy xuống tới máu nhiều nhất bất quá chén nhỏ, Dương Húc Minh đều không biết mình giết bao nhiêu con gà, mới đưa trước người thùng gỗ dùng máu gà miễn cưỡng lấp đầy, vừa vặn không qua Lý Tử đỉnh đầu, bây giờ nhìn qua, đây chỉ là thùng máu gà, hoàn toàn sẽ không có người phỏng đoán đến bên trong ngồi như một cổ thi thể. Mở tay ra loại cái này gà, Dương Húc Minh thở ra một cái thật dài, trong phòng, phiêu đãng nồng đậm đến cơ hồ có thể nói là dọa người mùi máu tươi. Hắn quay lại nhìn thoáng qua, nhìn thấy sau lưng đống kia thành tòa núi nhỏ gà trống thi thể. Cái này hùng vĩ một màn, thấy Dương Húc Minh khóe miệng giật một cái, ban nãy bận bịu như lấy máu, lo lắng gà trống số lượng có đủ hay không. Không nghĩ tới sau lưng bất tri bất giác đống nhiều như vậy thi thể, hắn lần nữa nhìn về phía góc tường, phát hiện góc tường lồng bên trong đã chỉ còn lại có ba cái rung lẫy bẫy co quắp tại lên gà trống. Đến một màn này, Dương Húc Minh hít khẩu khí, các ngươi cùng kiện người chết, lưu ba người các ngươi còn sống cũng quá tàn nhẫn. Nói như vậy như, hắn đi qua, đem cái này ba con gà cũng lần lượt giết, máu tất cả bỏ vào trong thùng gỗ. Cuối cùng, mở cuối cùng con gà thi thể. Dương Húc Minh đem thùng gỗ cái nắp hoàn toàn che e, cùng sử dụng dây thừng phong kín. Cái này cái nắp chế tác thời điểm hơi cải tạo thoáng cái, làm xong đây hết thảy Dương Húc Minh chẳng những đầy tay tươi huyết lang bái vô cùng, tinh thần cũng có chút mỏi mệt, hắn nhìn trước mắt cái này thùng gỗ, thở dài nếu nói, giết nhiều như vậy gà mới lấp đầy cái thùng gỗ. Dương gia lão tổ tông phát minh thuật này căn bản chính là tại đốt tiền a, nhiều như vậy con gà, xài hết bao nhiêu tiền a? Chương 519, quỷ thông tính, 12, cảm thán xong cái này thuật đốt tiền, Dương Húc Minh dùng cho lúc trước Lý Tử lau chùi thân thể khăn mặt xoa xoa máu trên tay, sau đó nhìn về phía trước mắt gian phòng, nguyên bản sạch sẽ gọn gàng thư phòng, bây giờ trở nên loạn bảy tám tình, trong không khí, tràn ngập cổ nồng đậm mùi máu tươi. Bày ở trung ương nhất thùng gỗ bên trên, kết lấy bốn cái thô to dây thừng, đem thùng che thật chặt khóa lại. Một màn này nhìn qua, có chút quen mắt. Dương Húc Minh sửng sốt thoáng cái. Đột nhiên bị khơi gợi lên tuổi thơ hồi ức. Văn. Chính là hô kết ninja, bên trong xa suốt rời đi hỏa chi quốc lúc đợi cái kia thùng A, trừ không thiếp phù ấn, không ai cổng bên ngoài, nhìn đơn giản theo cái kia hình ảnh bộ dáng. Im lặng lắc đầu, Dương Húc Minh đem loại này cổ quái liên tưởng vung ra đầu óc. Hắn trở lại nhìn về phía bên người cái này xếp thành tiểu sơn dạng gà trống thi thể, những thứ này gà khi còn sống, liền đã toàn thân đều phát ra người cổ da cầm lông vũ mùi thối. Bây giờ chết về sau, cái kia cổ hôi thối càng dày đặc. Nhiều như vậy gà thi thể chất thành một đống, cái kia mùi thối có thể làm cho tất cả mọi người kính nhi viễn chi. Dương Húc Minh nhất định phải mau chóng đem những thứ này gà thi thể xử lý sạch, miễn cho mùi thối trong phòng buồn bực quá lâu, đem gian phòng đều làm xấu. Hắn lấy ra chuẩn bị trước túi xách da rắn, bắt đầu đem những này gà thi thể nhét vào, cuối cùng lấp tràn đầy làm mấy ngụm lớn túi, lúc này mới khiêng túi lên lầu. Tìm được ngay tại mái nhà trong hoa viên đánh ngáp Nhạc Chấn Đào, Nhạc lão sư buổi sáng tốt lành a, Dương Húc Minh lên tiếng chào. Đang cùng máu me khắp người tiểu nam hài chơi xếp gỗ Nhạc Chấn Đào ngẩng đầu, thấy được Dương Húc Minh, nói ra, làm xong a. Nhìn ngươi rất dáng vẻ mệt mỏi. Dương Húc Minh cười cười, Nhạc lão sư ngươi cũng rất mệt mỏi a. Bất quá ngươi tạm thời còn không thể nghỉ ngơi, những thi thể này phải đã làm phiền ngươi, nói như hắn buông xuống trên bờ vai cái túi, lần nữa xuống lầu, dạng này qua lại mấy lần, cuối cùng đem trong phòng sở hữu túi xách da rắn tất cả khiêng lên lầu đỉnh vườn hoa. Làm Dương Húc Minh khiêng xong cuối cùng một túi, Nhạc Chấn Đào vừa vặn mở mắt, còn gì nữa không? Dương Húc Minh lắc đầu, ok. Cái kia giao cho ta a. Nhạc Chấn Đào con mắt khép hờ, sau đó đống kia bày ở trong hoa viên túi xách da rắn liền cái tiếp cái hư không tiêu thất. Nhiều như vậy gà thi thể, nếu như ném ra, vô luận ném chỗ nào đều rất phiền phức, mà lại số lượng quá lớn, vận chuyển phiền phức, còn dễ dàng đem ứng tư tuyết xe làm bẩn. Thế giới kia trống rỗng không có người sống, những thi thể này lại thối cũng không ai quản, tự nhiên cũng sẽ không có cảnh sát chạy tới chất hỏi nhiều như vậy gà thi thể ở đâu ra. Làm Nhạc Chấn Đào đem cuối cùng một ô thi thể làm vào ác mộng thế giới lúc, đầu bậc thang vang lên tiếng bước chân, ôm như cứng nhắc ứng tư hương vừa vặn lên lầu. Nàng nhìn thấy Dương Húc Minh ở chỗ này cũng không kinh ngạc, tốt, Nhạc lão sư, ta tới đổi ca. Ứng tư tuyết cười trạm canh gác trào nói, ngươi nhanh đi ngủ a. Còn có tiểu Nhạc Ninh, mặc dù ngươi thật giống như không cần đi ngủ, nhưng có thể theo ngươi ba ba trở về. Ứng tư tuyết cười ha ha tra theo cái kia máu me khắp người tiểu nam hài nói ra, nhưng mà vừa mới dứt lời, cái này máu me khắp người tiểu nam hài liền đấy một tiếng chạy tới Nhạc Chấn Đào bên người, biến mất. Nhạc Chấn Đào hít khẩu khí, biến thành quỷ về sau, Nhạc Ninh càng ngày càng không thích theo người sống tiếp xúc, ứng tư hương cười nhẹ an ủi, không có chuyện, ít nhất hắn vẫn rất dính ngươi không phải sao. Tựa như Lý Tử, cho tới bây giờ đều chỉ xuất hiện tại lão Dương bên người, mấy quyển bất hòa ngoại nhân tiếp xúc, đây cũng là điện thông tính, chỉ nguyện ý theo người chí thân tiếp xúc, bất quá nói đến quỷ, ứng tư hương nhìn về phía Dương Húc Minh, Dương Đại Sư, ngươi tiểu tư thế nào? Nàng gần nhất giống như thật lâu không ra sân. Ngay tại chúng ta đào mở Ngô Tiểu Tùng phần mộ, cùng lệ quỷ đối chiến thời điểm, tiểu tư xuất hiện ở nơi xa, mặc dù cách có chút xa, Thế nhưng cái ôm quyển nhật ký váy trắng nữ quỷ, không hề nghi ngờ là tiểu tư. Chẳng qua là lúc đó ta bận bịu nhìn đối phó lệ quỷ, tiểu tư ngoại trừ quan chiến bên ngoài không có cái khác đi lại, cho nên liền không có cùng nàng tiếp xúc. Đợi đến ta giết chết con quỷ kia, các ngươi sau khi trở về, tiểu tư cũng đã biến mất. Lúc đó bận bịu nhìn xem viên kia móc ra đầu người cùng sách, quên nói với các ngươi. Dương Húc Minh lời nói. Nhưng Ứng Tư Hương có chút kinh ngạc, thật xuất hiện a, nàng trầm tư như, nói ra, nhìn chỉ cần ngươi gặp phải lệ quỷ. Tiểu tư chỉ biết đúng giờ hiện thân a, cái kia nàng hiện thân đi ra ngoài là muốn làm gì đây? Lại không giúp ngươi, cũng không tới hại ngươi, chỉ là đơn thuần vây xem, vẫn là nói nàng đang chờ ngươi bị thua. Tỷ như tại ngươi bị cái khắc lệ quỷ giết chết cái kia khắc. Xong lại cướp đi ngươi linh hồn cái gì? Ứng Tư Tuyết rõ ràng suy đoán khả năng như vậy. Dương Húc Minh nghe được rất nhức cả trứng, không đến lỗi a, ta không phải đã đáp ứng nàng, trở về giúp nàng dùng thi thể hoàn hồn sao? Cũng không đến lỗi ở cái này trong lúc mấu chốt hại ta a. Ứng Tư Hương nhún vai, ai biết được. Tốt, đã đều quyết định, cái kia các ngươi hai cái nhanh đi về nghỉ ngơi đi, tất cả đều đỉnh như mắt quần thâm, dạng này sao được? Không biết còn nghĩ đến đám các ngươi hai cái thận hư đây. Ứng Tư Tuyết đem Dương Húc Minh cùng Nhạc Chấn Đào đuổi đi về sau. Đi tới Nhạc Chấn Đào ngồi vị trí bên cạnh ngồi xuống, ở cái này mái nhà vườn hoa biên giới, dựng một cái nhỏ chòi hóng mát, bày hai tấm ghế đá cùng một cái bàn gỗ, ngồi ở chỗ này, có thể tại buổi chiều nhàn nhã phơi như thái dương, thổi gió mát. Ngủ ngủ trưa hoặc là cùng bằng hữu cùng trà chiều, chẳng qua hiện nay ngồi ở chỗ này Ứng Tư Hương, lại là xung làm lính gác nhân vật, phụ trách giám thị quỷ diện phải chăng sẽ xuất hiện. Bây giờ ba người đều đối với cái kia cái trung niên nữ tính khuôn mặt rõ như lòng bàn tay, nếu quả như thật bắt gặp, nhất định có thể mắt liền nhận ra, chỉ là hiện tại quỷ diện không có cho bọn hắn cơ hội mà thôi. Đương nhiên, coi như quỷ diện thật cho bọn hắn phân biệt nhận ra cơ hội, lúc này ba người cũng chưa hẳn là quỷ diện đối thủ, cái kia bồi kiện tại quỷ diện bên người kinh khủng lệ quỷ. Đại khái chỉ có Lý Tử phục hồi như cũ về sau mới có thể đối phó nàng mở ra cứng nhắc, bắt đầu mở phim hoạt hình. Rất nhanh biệt thự sân trượng bên trên vang lên phim hoạt hình đầu tiếng ca, Mã Vân ta đâm ngươi di mụ, đến lỗi trong biệt thự Dương Húc Minh cùng Nhạc Chấn Đào, thì tất cả từ hồi đi đến trong phòng đi ngủ. Cuối cùng, hắn mới ôm cái kia tràn đầy máu gà cùng Lý Tử thùng gỗ, đi tới phân căn phòng của mình, lên giường đi ngủ. Thùng gỗ thì bày trên giường. Liền liền lúc ngủ cũng ôm thật chặt, sợ ngoài ý muốn nổi lên, tiếng lẩm bẩm, rất nhanh vang lên. Ven hồ trong biệt thự. Tạm thời yên tĩnh trở lại, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy bọn hắn yên tĩnh. Chương 520, ngươi sớm tối đều là người của ta, 12, huyết sắc mê vụ, bao phủ thế giới. Nhàn nhạt mùi máu tươi, tại trong lỗ mũi lượn lờ, theo nháy mắt bị hút vào phổi trong không gian. Đem loại kia làm cho người không vui hương vị truyền đưa cho đại não. Nơi này là một cái âm trầm quái dị huyết sắc thế giới, lọc vào trong tầm mắt, ngoại trừ huyết sắc mê vụ ngoại, cái gì đều không nhìn thấy. Dưới chân dẫm lên là khô cứng vàng sỉ. Đứng cô đơn ở thế giới như vậy bên trong, Dương Húc Minh có chút mờ mịt, hắn giống như là ngủ nếu một dạng, ý thức hỗn độn không rõ, nửa ngày mới thanh tỉnh lại, lập tức liền ý thức được tự thân tình cảnh. Dựa vào, nhìn thấy quanh thân những thứ này mê vụ, Dương Húc Minh có chút khẩn trương, cái này tình huống, những thứ này chẳng lẽ lại là Từ Doanh, hắn giật giật, phát hiện bả vai có chút nặng nề, tự hồ cõng lên giấu cái gì đồ vật. Đưa thay sờ sờ, chạm đến chính là thô ráp thùng gỗ, tại trên lưng hắn cõng, lại là chứa Lý Tử cái kia thùng gỗ, thật nặng a, hắn cảm giác có điểm tốn sức. Nếu như đơn thuần cõng Lý Tử cùng một cái thùng gỗ, với hắn mà nói vấn đề không là rất lớn, nhưng là cái này trong thùng còn tràn đầy máu gà, nặng nề phân lượng nhường hắn có chút khó chịu. Theo bản năng, Dương Húc Minh thúc giục huyết hồng sắc quỷ hỏa, tăng cường tự thân lực lượng, hắn bị ép cong đầu gối, rốt cục đứng thẳng, nhưng ngay tại Dương Húc Minh đứng thẳng cái eo một khắc này, cổ âm lãnh lạnh lẽo gió thổi tới, bốn phía huyết sắc sương mù tản ra, Dương Húc Minh phát hiện mình đứng tại mảnh trong bụi hoa, bên người thịnh phóng như đỏ tươi yêu diễm bỉ ngạn hoa. Mà cách đó không xa trong bụi hoa, có một cô gái ngồi tại trên tảng đá, đưa lưng về phía hắn, bên cạnh thân cách đó không xa địa phương, chảy xuôi theo mãnh liệt kinh khủng huyết hà, vô số thống khổ khuôn mặt dữ tợn tại huyết hà bên trong trở mình, thân bắn ở giữa, bên tai tựa hồ nghe đến vô số thống khổ thê lương bi thảm âm thanh, nhưng là chân chính bị Dương Húc Minh nghe được, lại là phía trước nữ hài nhẹ nhàng ngâm nga, bé thỏ trắng, trắng lại trắng. Hai tích lỗ tai cầm lên đến, cắt xong động mạch cắt tĩnh mạch, từ danh ngâm nga nghe dễ nghe êm tai. Nhưng mà cái kia quỷ dị ca từ nghe được Dương Húc Minh biểu lộ quất thẳng tới. Hắn đứng ở nơi đó, không có hành động thiếu suy nghĩ, trước mắt nữ quỷ tràn đầy khí tức quỷ dị, mỗi lần thấy, đều lên Dương Húc Minh phát ra từ nội tâm cảm thấy không thích hợp, loại kia mãnh liệt đã thị cảm cùng vặn vẹo cảm giác, tựa như là thấy được sắp xếp không đội ngũ chỉnh tề, hoặc là tràn đầy trùng đục dấu vết quả táo đồng dạng, nhìn thấy lần đầu tiên cũng làm người ta theo bản năng trong lòng không thoải mái. Hắn nhíu mày nhìn như đối phương, không nói gì, chờ đợi đối phương mở miệng, bởi vì hắn biết xuất hiện ở đây, tuyệt đối theo Từ Doanh có quan hệ. Lần trước lúc gặp mặt, Từ Huyên ý đồ giết hắn, bị Lý Tử, Tiểu Tư cùng đem Tiểu Vũ bọn họ hợp lực bức lui tràn cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Lúc đó Từ Doanh trước khi đi, hung tợn tuyên bố lần sau gặp mì muốn giết chết Dương Húc Minh, bây giờ nàng lại tới chẳng lẽ nàng mà đã có nắm chắc. Dương Húc Minh cảnh giác nhìn chăm chú lên trước mắt nữ quỷ, nói không phát. Mà Từ Doanh cũng không có để ý đến hắn, theo ngày ngồi ở chỗ đó ngâm nga bài hát, rất bộ dáng nhàn nhã, thái dương chiếu trên không. Hoa Nhi đối với ta cười, chim nhỏ hót sớm sớm. Ngươi vì cái gì cõng lên túi thuốc nổ hát xong câu này về sau, Từ Doanh đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía sau lưng Dương Húc Minh, sắc mặt tiếu dung, A Minh, ngươi thích túi thuốc nổ à? Dương Húc Minh khẩn trương nhìn lấy nàng, hỏi, cái gì túi thuốc nổ? Đây là cái gì ám dụ a? Từ Doanh lệch ra như đầu, nhìn như hắn cái này cảnh giác vô cùng dáng vẻ, hai tay nâng cầm lên nhìn hai giây, đột nhiên phốc âm thanh bật cười, tốt đùa a A Minh, như ngươi loại này, bất quá túi thuốc nổ. Trên lưng ngươi chẳng phải cõng một cái a? Từ Doanh cười tủm tỉm nói ra, cái trong truyền thuyết kinh khủng nhất ác quỷ, cái bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung túi thuốc nổ, ngươi vậy mà thật muốn giúp nàng phục hồi như cũ, thực sự là khả kính đây, a rõ dũng khí. Còn có A Minh đối với nàng yêu, thực sự là thâm hậu phải nhường người cảm thấy kính nể, Từ Doanh cười đến rất vui vẻ, nhưng mà cái kia âm lãnh ánh mắt lại làm cho nàng cười tăng thêm một chút hơi lạnh, Dương Húc Minh theo bản năng lui về sau một bước, mặt không thay đổi nói ra, nếu biết Lý Tử muốn phục hồi như cũ, ngươi còn dám tới tìm ta, ngươi không sợ Lý Tử đem ngươi xé sống sao, hắn muốn thăm dò xuống trước mắt nữ quỷ, mà Từ Doanh lại rất bình tĩnh, cũng không có bị khiêu khích của hắn chỗ chọc giận, nàng lắc đầu. Thảnh thơi nói, một cái còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ không trọn vẹn lệ quỷ thôi, nhìn nàng cái này trạng thái, đợi đến chân chính phục hồi như cũ cũng không biết phải bao lâu đây, mà lại coi như nàng thật phục hồi như cũ, thì tính sao đây, ngươi thấy ta giống sợ nàng bộ dạng a? Từ Doanh cười tủm tỉm nói xong, ánh mắt khinh miệt. Dương Húc Minh thử hắn không cách nào khẳng định trước mắt Từ Doanh đến cùng là phô trương thanh thế, hay là thật có không sợ Lý Tử ác chủ bài. Trầm mặc vài giây sau, Dương Húc Minh rồi mới lên tiếng, kỳ thật ta một mực rất hoang mang, vì cái gì ngươi đối với ta sát ý nặng như vậy? Ta trước kia tổn thương qua ngươi sao, vấn đề này? Nhưng Từ Doanh rung lên thoáng cái. Sau đó nàng bịt miệng lại, cười đến bông hoa rung rẩy, ha ha ha. Ngay thẳng như vậy đi thẳng vào vấn đề a. Thật là A Minh phong cách của ngươi đây, bất quá ta tại sao phải nói cho ngươi biết đây? Nàng hai tay chống cằm. Cười tủm tỉm nhìn lấy Dương Húc Minh, rất vui vẻ, nhìn thấy như ngươi loại này bởi vì mất trí nhớ mà hoang mang bởi vì nguy hiểm mà bất an, muốn tìm tòi chân tướng nhưng lại thủy chung không được hắn mà vào dáng vẻ, thật thật đáng yêu, tốt thú vị a. Nếu như ta đem lúc trước chuyện phát sinh tất cả đều nói cho ngươi biết, vậy ngươi chẳng phải là biết tất cả mọi chuyện. Không nhìn thấy ngươi bây giờ loại này ngu ý, ngây ngốc biểu lộ, chẳng phải là rất vô vị, cho nên ta tại sao phải nói cho ngươi biết đây? Từ Doanh cười thị thị nhìn lấy Dương Húc Minh, hỏi, nếu như ta cho ngươi biết, thành tựu trao đổi, ngươi có thể cho ta cái gì đây? Dương Húc Minh chần chờ mấy giây, hỏi, ngươi muốn cái gì? Từ Doanh dựng thẳng lên ngón tay, nhẹ nhàng chỉ hướng Dương Húc Minh, cái này còn không đơn giản a? Muốn ngươi a? Từ Doanh cười tủm tỉm nói ra, ta muốn độc chiếm một mình ngươi, nhường ngươi linh hồn hoàn toàn biến thành ta đặc hữu, như thế nào? Ngươi nguyện ý nỗ lực dạng này đại giới a? Dương Húc Minh liếc mắt, ta cự tuyệt, loại yêu cầu này là người đều sẽ không đáp ứng được không? Hắn liền suy nghĩ đều không cần, thân thể liền trực tiếp cự tuyệt, cũng bởi vậy. Trong bụi hoa nữ hài hít khẩu khí, nàng nói ra, xem đi. Ta cứ nói đi. A Minh ngươi khẳng định sẽ không đồng ý, Bất quá, vấn đề không lớn, bởi vì ngươi sớm tối đều sẽ là người của ta. Từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền nhất định là chỉ thuộc về ta. Ngươi là của ta vật sở hữu Nga A Minh, mặc dù để ngươi chờ đợi hồi lâu, nhưng là a, ta đã nhanh muốn trở về. Cái này lần, là chân chân chính chính trở về gặp ngươi nha. Đến lúc đó, ta dám khẳng định, ngươi tuyệt đối không cách nào cự tuyệt ta. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.